Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngư không, Chí Thiện đưa tay một chỉ, thần hồn lực lượng ngưng kết, liền muốn triệt để xóa đi hắn thần hồn ý chí. Keng, một đạo óng ánh quang cháo từ già lâu kiệt trong đầu sâu chỗ tái hiện, Chí Thiện kích xạ ra công kích linh hồn, cùng chi giao kích, lại phát ra tiếng kim thiết chạm nhau. Bạch Đông Lâm nhướng mày, quả nhiên không có cái này đơn giản, những này có bối cảnh yêu nghiệt thiên tài, thân bên trên đều ít không bảo mệnh thủ đoạn. Theo lấy óng ánh quang cháo xuất hiện, đồng thời cũng ngăn cách Chí Thiện Phật quang công kích, già lâu kiệt ý thức giây lát ở giữa thanh tỉnh, lấy lại tinh thần đến hai mắt toát ra nghĩ mà sợ chi sắc. Kém một chút, hắn kém một chút liền chết, óng ánh quang cháo hơi hơi chấn động, hóa thành vô số quang điểm, ngay sau đó ngưng kết ra một đạo nhân hình quang ảnh. Phụ thân đại nhân mời ngài ra tay, giết cái này nhân tộc tiểu tử. Cực độ sợ hãi về sau, liền là vô biên tức giận, sát ý, già lâu kiệt hai mắt đỏ bừng, hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm. Ngậm miệng còn cảm thấy chưa đủ mất mặt xấu hổ sao? Hình người quang ảnh một tiếng quát mắng, đã kích hoạt hắn lưu lại bảo mệnh thủ đoạn, tự nhiên đã thân hãm nguy cơ chí mạng, không nghĩ thế nào bảo toàn tính mệnh, còn tại kêu đánh kêu giết, hắn thế nào hội có ngu xuẩn như vậy dòng dõi. Hình người quang ảnh tầm mắt quay lại, rơi trên người Bạch Đông Lâm, nghi ngờ quét qua hạ ngồi tại liên hoa phía trên Chí Thiện. Cái này là cái gì kỳ quái tổ hợp thể tu Phật Đà thần hồn? Tiểu Hữu, không biết khuyển tử như thế nào đắc tội ngươi, lại muốn hạ này ngoan thủ. Như là có cái gì chỗ đắc tội, tiểu hữu có thể đến cánh thần cung gặp bổn vương một mặt, bổn vương tất sẽ làm ra đền bù. Khuyển tử già lâu kiệt, có thể là cánh thần cung vương tộc huyết mạch, làm đến tu sĩ, ngươi hẳn là minh bạch bên trong ý nghĩa. Bạch Đông Lâm khóe miệng giật một cái này lão đồ vật còn thật coi hắn là đồ đần a, đi cánh thần cung gặp ngươi, không liền là tự chui đầu vào lưới sao? Đại năng quang ảnh phân thân, loại vật này thật đúng là ác tâm, nhìn đến chế tác lên cũng không dễ dàng, muốn dựa vào mấy câu liền để hắn rút đi. Tiên lễ hậu binh sao? Hừ, ta phụ thân đại nhân có thể là đại bằng vương, phong vương đại năng, ta khuyên ngươi không muốn không biết tốt xấu. Già lâu kiệt khuấy động tâm thần rốt cuộc trầm tĩnh lại, kim quang óng ánh hai mắt cái này trùng, lại lần nữa hiện lên kiêu căng chi sắc, nhìn xuống Bạch Đông Lâm, ánh mắt băng lãnh, ẩn náu sát cơ. Bạch Đông Lâm tâm như minh kính, minh bạch cái này cửu oán đã kết xuống, bằng những này đời thứ hai niệu tính, tất nhiên hội đối hắn điên cuồng trả thù, không chết không thôi. Vậy mà như đây, tự nhiên không có thả hổ về rừng đạo lý, nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Liên hắc vụ ma hoàng cái này phong hoàng đại năng hắn đều hướng chết bên trong đắc tội, cũng không sợ lại thêm một cái đại bằng vương. Đại năng quang ảnh phân thân hừ bất quá là bèo trôi không dễ thôi, tại cái này thần bí trấn ma thần điện bên trong, ta không tin ngươi còn có thể chi viện tiến đến. Ha ha, mà lại, dùng cái này thần điện khó xử, hoàn toàn đoạn tuyệt hắn cảm giác cũng khó nói, như là cái này dạng, liền càng không thể bỏ qua cái này già lâu kiệt. Táp, mấy đạo thô to kim sắc quang trụ bắn ra, vô số nhỏ không thể thấy đen nhánh ti tuyến, quanh quẩn lấy hắc viêm, hướng già lâu kiệt vây sát mà đi. Hai đạo hắc bạch chi khí hơi hơi xoáy chuyển, khí tức ẩn nấp, lặng yên không một tiếng động ẩn núp đến già lâu kiệt thân sau. Vậy mà quyết định, Bạch Đông Lâm không nói hai lời trực tiếp nghiêm nghị ra tay, ba đạo thần nguyên bát trọng thiên thần hồn hợp lực một kích, già lâu kiệt dây lát ở giữa ra đầu nổ tung, nội tâm hàn ý lăn lộn. Hừ, tìm chết! Đại bằng vương hai mắt một lạnh, mặt bên trên tiếu dung khoảnh khắc ở giữa thu liếm, thân ảnh rung động hóa thành óng ánh quang cháo, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Oanh long long kịch liệt oanh minh vang vọng thiên địa, đã hóa thành thực chất thần hồn, nhất cử nhất động ở giữa đều có thể làm thiệp thế giới vật chất, đã cùng nhục thân hào không chênh lệch. Quang cháo hơi hơi nhộn nhạo lên gợn sóng, nhưng là cách phá toái còn kém xa lắm, mặc dù chỉ là một cỗ quang ảnh phân thân, nhưng mà cũng hơi có bộ phận đại năng thần uy. Kiệt, cái này bên trong là địa phương nào, ngươi không tại cánh thần cung hào hào chờ lấy, chạy lung tung cái gì? Đại bằng vương ngữ khí ngưng trọng, do quang điểm hội tụ mà thành cánh khổng lồ hơi hơi chấn động, không cẩn thận thiếu chút nữa vươn vào trong hư không vũ trụ. Một đạo hư huyễn bình chướng lăng không tái hiện, cánh vừa mới tiếp xúc liền bị làm hao mòn không còn. Đại bằng vương tâm lý phát lạnh, liền co lại quang điểm, một lần nữa hóa thành quang mạc thiếp thân bao phủ tại già lâu kiệt thân thể. Phụ thân đại nhân, cái này bên trong là trấn ma thần điện. Cái gì ngươi đồ hỗn chứng này, ngươi sống đến không kiên nhẫn chạy địa phương quỷ quái này tới làm gì? Đại bằng vương nét mặt già nua trầm xuống, giận tím mặt, khó trách hắn một mực không cảm ứng được bản thể tồn tại, vậy mà là cái này liền hắn đều kiêng kỵ vạn phần quỷ địa phương. Phụ thân, nơi này có vấn đề gì sao? Có thể không phải ta nghĩ đến chỗ chạy loạn, không phải ngươi kêu ta muốn cùng Mi Hồng Anh cái kia tiểu nương bị hảo hảo chung đụng sao? Là nàng gọi ta đến, còn nói giúp nàng cái này một chuyện về sau sẽ dốc toàn lực ủng hộ chúng ta Kim Sĩ Đại Bằng nhất mạch thượng vị. Đại Bằng Vương trầm mặc, hắn tâm lý có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không quá mức yêu chiều cái này danh con, mới hội dẫn đến hắn như này bất tài. Một chút nhỏ yếu thế lực cũng liền thôi, bọn hắn cánh thần cung tàng thư vô số, các chủng bí ẩn bao hàm toàn diện, chỉ cần hơi hơi dùng điểm tâm, tuyệt đối sẽ không liền chấn ma thần điện đều hoàn toàn không biết gì cả. Thôi, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi nói nhảm, chờ cứu quyết trước mặt cái này nhân tộc tiểu gia hỏa lại nói. Ông, hư không dập dờn, một bàn tay cực kỳ lớn từ không gian vòng xoáy bên trong duỗi ra, lòng bàn tay bên trong vô số pháp tắc dũng động, thẳng tắp chụp về phía Giả Lâu Kiệt đầu chim. Đại Bằng Vương ánh mắt một lạnh, tiểu gia hỏa này lá gan có thể thật lớn, đối mặt đại năng dám lại nhiều lần chủ động ra tay. Một tia sáng ngưng kết, hơi hơi lóe lên, giây lát ở giữa di động nhanh qua thô to cổ tay, giống như dao nóng cắt mỡ bò một dạng tơ lụa, Bạch Đông Lâm bàn tay bị sinh sinh chém đứt. Lòng bàn tay bên trong dũng động pháp tắc lập tức trì trệ, tại tiêu tán thời khắc, ba khỏa khó mà nhận ra quang điểm lóe lên một cái rồi biến mất, giây lát gián tiếp gần Giả Lâu Kiệt thân thể. Chói mắt quang mang chợt hiện, giống như ba vòng đại nhật tại đại bằng điểu lưng bên trên nổ tung, áp xúc bạo liệt năng lượng điên cuồng dũng động, mảng lớn không gian vô thanh vô tức ở giữa hóa thành hư vô. Ly, bị vô số quang điểm bao phủ Giả Lâu Kiệt đột nhiên chìm xuống vạn trượng, thân thể lưu quang kịch liệt lăn lộn, quang mang lại suy yếu một phần. Bạch Đông Lâm thân ảnh khổng lồ đứng tại hư không bên trên, vô số kim diễm quanh quẩn khắp người, bị chém đứt cánh tay, lại lần nữa tự bạo ba đạo thần hồn trong chớp mắt lại trở về hình dáng ban đầu. Lạnh lùng hai mắt nhìn xuống phía dưới Giả Lâu Kiệt, hư không hơi hơi nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, liền muốn lập lại chiêu cũ. Tâm lý đột nhiên phát lạnh, đột nhiên quay đầu nhìn lại, vừa mới còn tại phía dưới vạn trượng Đại Bằng Vương, lúc này đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn, óng ánh hoàng kim hai mắt chết chết tập trung vào hắn. Tốc độ thật nhanh, mới vừa hiện lên một ý niệm, Đại Bằng Vương quang mang quanh quẩn cánh hơi chấn động một chút, vô số lưu quang di động nhanh qua, không gian, thương khung, đại địa, liền cùng Bạch Đông Lâm cứng rắn thân thể đồng thời băng liệt, phá toái. Đại Bằng Vương trước mặt mấy bách lý phương viên bên trong hết thảy, tại hắn lưu quang cánh chạm kích hạ, toàn bộ hóa thành bột mịn. Giây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm triệt để chém giết, Đại Bằng Vương quang ảnh phân thân lại tiêu hao hết không ít năng lượng, Giả Lâu Kiệt thân thể lưu quang lại ảm đạm một phần. Giả Lâu Kiệt đối này không thèm để ý chút nào, hai mắt bên trong hiện lên khoái ý, chỉ cần có thể chơi chết Bạch Đông Lâm, bỏ ra một điểm đại giới cũng không quan hệ, sau khi ra ngoài tìm phụ thân một lần nữa bổ sung quang ảnh phân thân liền được. Kiệt, ngươi là thế nào chọc phải người kỳ quái này, chấn ma thần điện bên trong khảo hạch có khó khăn như thế sao? Giải quyết nguy cơ, Đại Bằng Vương ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều, vừa mới nhân tộc không lọt vào mắt hắn thân phận cùng cánh thần cung, thiết tâm muốn giết hắn dòng dõi, mà lại thực lực lại mạnh như vậy, khẳng định là sinh tồn tại chấn ma thần điện sinh mệnh. Thần thông cảnh thể tu vi, thể nội lại ký túc lấy không ít cường đại thần hồn, thực tại là rất cổ quái. Không phải a phụ thân, cái này người cùng chấn ma thần điện khảo hạch không quan hệ, hắn cùng chúng ta đồng dạng, đều là từ ngoại giới cùng lên tiến đến khảo hạch người. Giả Lâu Kiệt ngữ khí bình thản, mặc dù trong mắt hắn Bạch Đông Lâm xác thực mạnh hơn hắn, nhưng mà căn bản không có ý thức được hắn chân thực thực lực khủng bố đến mức nào. Đại Bằng Vương lông mày hơi hơi nhíu lên, cái này nhân tộc tiểu tử có lẽ là ngoại giới người, nhưng là hắn thể nội những kia cường đại thần hồn tuyệt đối không phải. Cái này chấn ma thần điện đã tại càn nguyên giới lưu lại không ngắn tuế nguyệt, hắn 1000 tuổi dùng hạ tiến vào hạn chế, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Tuổi đời này hạn chế tự nhiên bao gồm thần hồn tuổi tác, thần hồn phía trên cũng là có tuế nguyệt vết tích tồn tại. Vừa mới tiểu tử kia tự bạo thần hồn, uy lực có thể so với thần nguyên cửu trọng thiên tự bạo, thế nào có thể thấp hơn 1000 tuổi. Có lẽ những này thần hồn đều là hắn tại khảo hạch quá trình thu hoạch, cũng chỉ có khả năng này, bất quá người đều chết rồi, nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa, Đại Bằng Vương lắc đầu không tại nhiều nghĩ. Kiệt, cái này chấn ma thần điện rất nguy hiểm, người phải cẩn thận nhiều hơn. Oanh, Đại Bằng Vương còn chưa có nói xong, khủng bố bạo tạc lại lần nữa phát sinh, ba khỏa áp xúc tột cùng thần hồn quang điểm, dính sát Đại Bằng Vương thân dưới vỡ ra. Bị chết rồi sống lại Bạch Đông Lâm đột một đánh lén, hào không phòng bị phía dưới, thân thể lưu quang kịch liệt chấn động, quang mang lập tức một tối. Lão gia hỏa, người tập trung vào a. Hư huyễn mờ mịt thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, phương vị bất định, nhưng là cái này thanh âm quen thuộc để Giả Lâu Kiệt tâm lý run lên, khí thế lại lần nữa uể oải. Thế nào khả năng, Đại Bằng Vương ngừng lại hạ xuống thân thể, hai mắt bên trong kim quang lóe lên, hắn có thể xác định, vừa mới xác thực đã đánh giết Bạch Đông Lâm, có thể là vì cái gì? Đáng chết, đã ý thức được không ổn, Đại Bằng Vương rốt cuộc chăm chỉ lên, trước mặt cái này nhân tộc quá quỷ dị, như không toàn lực ứng phó, Kiệt khả năng thật phải chết ở chỗ này. Ly, ngửa mặt lên trời tiếng hót, một cổ chói tai nổ vang, mang theo quỷ dị ba động dây lát ở giữa quét qua ngàn dặm phương viên, đã khôi phục bình thường thể hình Bạch Đông Lâm cũng bị rung ra không gian tường kép, thân thể bị ba động bao phủ. Ông trong đầu ông tác hưởng, một cỗ quỷ dị rung động tần suất tại thể nội xuất hiện, nhục thân kết cấu từ nhỏ bé nhất hạt phương diện bắt đầu vỡ tan rã. Ngàn dặm phương viên, tất cả mọi thứ vật chất, toàn bộ từ nhỏ bé nhất hạt phương diện nát bấy. Thiên địa một tịch, dùng Đại Bằng Điểu làm trung tâm, một cái cự đại hình tròn không gian trống rỗng xuất hiện. Cái này lần dù sao cũng nên chết đi, thân thể quanh quẩn lưu quang càng thêm ảm đạm, đã không đủ ban đầu một nửa, phát động cái này trùng không chênh lệch đại chiêu, hắn tiêu hao năng lượng thậm chí còn vượt qua Bạch Đông Lâm tự sát thức công kích. ta còn không có chết. Oanh, ba vòng chói mắt đại nhật từ từ bay lên, khủng bố bạo tạc phá hủy không gian, lại làm hao mòn mất đại bằng vương không ít điểm thân năng lượng. Phụ thân, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này quái vật thế nào giết không chết a? Già Lâu Kiệt triệt để hoảng, hắn cũng nhìn ra Bạch Đông Lâm chỗ quái dị, đại năng quang ảnh phân thân cho hắn tự tin từng bước tiêu tán. Trốn, đại bằng vương cực kỳ quả quyết, trực tiếp triệt để tiếp quản Già Lâu Kiệt thân thể, bị lưu quang bao phủ cánh khẽ chấn động, to lớn thân thể hóa thành một tia lưu quang, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ so với Già Lâu Kiệt còn nhanh hơn gấp mấy lần. Cái này làm đến khảo hạch tiết điểm đại lục liền cái này một điểm lớn, thiên địa bốn phương lại bị Lưu Lãng Đế phong cấm, người có thể chạy đi nơi đâu? Bạch Đông Lâm thần hồn hô hấp ở giữa khôi phục, hai mắt bạch quang lưu huỳnh, khóa chặt điên cuồng chạy trốn đại bằng điểu. Muốn so cự ly xa tốc độ, hắn chỉ xích thiên nhai có thể cũng không kém, không gian hơi hơi dập dần, vừa bước một bước vào, giây lát ở giữa nhảy vọt xa xôi cự ly. Sau nửa tháng, oanh long long khủng bố bạo tạc vang vọng vân tiêu, không chỉ là ba vòng đại nhật, hiện nay bạo tạc bên trong lại nhiều mấy đóa đủ mọi màu sắc mây hình nấm. Bắt đầu dài thời gian truy đuổi chiến về sau, Bạch Đông Lâm cũng rốt cuộc có thể dùng phân ra một bộ phận tinh lực, dung hợp ra mấy cái nguyên sơ, lựu đạn, hai kết hợp phía dưới, lại lần nữa thêm nhanh làm hao mòn quang ảnh phân thân năng lượng tốc độ. Đại bằng điểu đứng tại hư không, cánh khẽ chấn động, hắn bên trên lưu quang đã kể bên tiêu tán. Nhưng mà đại bằng vương hai mắt vẫn như cũ lăng lệ, năng lượng lập tức hao hết hắn, ý chí đại năng bản chất lại như cũ chưa biến. Tiểu gia hỏa, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Tự nhiên, Bạch Đông Lâm hai mắt lạnh lùng, bọn hắn ở giữa đã không có hòa giải khả năng, hạt giống cừu hận đã trồng xuống, chỉ có không chết không thôi. Phụ thân đại nhân, cha A Hải Nhi không nghĩ chết, A Hải Nhi còn trẻ như vậy, ô ô ô. Liền ngày truy sát, liên tiếp dọa người bạo tạc, Già Lâu Kiệt tinh thần rốt cuộc sụp đổ. Câm miệng cho lão tử, đừng ném chúng ta đại bằng vương tộc mặt. Nhìn lấy giống cái nương môn mà một dạng khóc chít chít Già Lâu Kiệt, đại bằng vương hai mắt nộ trừng, chửi ầm lên. Ô ô ô, ta thật không nghĩ chết, ta không nghĩ biến thành đốt nướng. Nhìn lấy cánh cuộn mình, run lẩy bẩy Già Lâu Kiệt, đại bằng vương tâm lý mềm nhũn, phảng phất nhìn đến hắn trẻ nhỏ thời kỳ tại hắn dưới gối vung vui bộ dáng. Đại bằng vương âm thầm thở dài một hơi, thu liễm mắt bên trong lăng lệ, muốn kéo hạ nét mặt già nua, cầu Bạch Đông Lâm bỏ qua cho Già Lâu Kiệt một mệnh. Nhưng là tầm mắt mới vừa cùng Bạch Đông Lâm đối mặt, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Thật là khủng khiếp ý chí, tâm lý giây lát ở giữa hiểu ra, nắm giữ cái này ý chí người, uy hiếp, dụ hoặc, cầu khẩn, đều không khả năng cải biến hắn quyết tâm. Kiệt, đừng khóc, người đã chú định có này nhất kiếp, liền an tâm đi đi. Vi phụ bảo đảm, nhất định sẽ giết hắn báo thù cho ngươi. Già Lâu Kiệt thân thể còn sót lại lưu quang chậm rãi thoát ly, ở trong hư không hội tụ ra đại bằng vương thân ảnh mơ hồ, quang ảnh cánh nhẹ nhẹ phất qua Già Lâu Kiệt đầu. Nhu hòa ánh mắt từng bước biến đến lăng lệ, cánh chấn động, phiến khu vực này thời gian dòng chảy phảng phất đều chậm lại. To lớn bằng ảnh chợt lóe lên, Bạch Đông Lâm tránh cũng không thể tránh, giây lát ở giữa bị xuyên qua, nhục thân thần hồn lập tức hóa thành nhỏ bé nhất hạt, theo sau triệt để tịch diệt. Làm Bạch Đông Lâm một lần nữa lăng không phục sinh, một đạo thật lớn thanh âm còn tại giữa thiên địa quanh quẩn. Nhân tộc tiểu tử, hưởng thụ ngươi còn sót lại thời gian đi. Ta, Đại Bằng Vương, nhất định sẽ tìm tới ngươi, đem ngươi triệt để giết chết. Đại Bằng Vương quang ảnh phân thân, đến nay triệt để tiêu tán. Không cha A Kiệt mà không nghĩ chết a. Bạch Đông Lâm thần sắc chưa biến, đối Đại Bằng Vương uy hiếp không thèm để ý chút nào, trên thực tế hắn căn bản giết không chết chính mình. Mà lại, chỉ cần làm tốt diệt khẩu, Đại Bằng Vương thời gian ngắn bên trong, căn bản liền không tra được là người nào giết Già Lâu Kiệt. Cái này Chấn Ma Thần Điện uy năng không phải tầm thường. Hắn đã thử qua nhiều lần, tại cái này bên trong cùng ngoại giới rất nhiều tiêm giác bi phân liệt thể cảm ứng bị triệt để ngăn cách. Liền thấp suy thế giới đều có thể che đậy, đại năng quang ảnh phân thân, có thể truyền lại ra tin tức khả năng cũng không lớn. Chỉ cần đem người biết chuyện đều giết, Đại Bằng Vương nếu như không có thủ đoạn đặc thù, nghĩ muốn tìm hắn ra đến, cũng không dễ dàng. Chí ít hắn bất tử bất diệt bí mật sẽ không bại lộ, đây cũng là hắn không kiêng nể gì như thế nguyên nhân. Được rồi, khát gào, có thể hay không giống cái nam nhân một điểm, ngươi nhìn ta chết nhiều như vậy lần, có khóc qua sao? Bạch Đông Lâm lông mày hơi nhíu, nhìn lấy hư không bên trong khóc đến chết đi sống lại, khóc lóc om sòm lăn lộn Già Lâu Kiệt, không khỏi không còn gì để nói. Thời khắc sinh tử quả nhiên có đại khủng bố a. Nhìn xem Già Lâu Kiệt, phía trước kia ngậm, bây giờ lại khóc đến cái này thảm. Yên tâm đi, ta động tác rất nhanh, sẽ không để ngươi cảm thấy thống khổ. Bạch Đông Lâm ánh mắt ngưng lại, thần hải bên trong khủng bố thần hồn lực lượng không ngừng hội tụ, liền muốn một kích lau sạch Già Lâu Kiệt thần hồn. Chờ một chút, cái này hết thảy đều là Mi Hồng Anh cái kia tiện nhân sai khiến ta, ngươi muốn giết cũng phải trước hết giết Mi Hồng Anh, ta là vô tội a. Già Lâu Kiệt trong mắt lóe lên thống hận chi sắc, đều quái cái này tiện nhân, nếu không hắn cũng sẽ không trêu chọc phải cái này giết không chết quái vật. Hắn phía trước còn đề tỉnh hắn phụ thân đi tìm qua Mi Hồng Anh, nghĩ đem hắn đẩy ra đền tội, đáng tiếc cái này nữ nhân đã không biết rõ trốn nơi nào, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Đông Lâm nghe nói thân ảnh trì trệ, trong đầu giây lát ở giữa hiện lên mi Hồng Anh rất nhiều cái bóng, vậy mà là người đàn bà ác độc kia. Hắn phía trước cũng cố ý lưu ý qua, vốn còn cho là nàng không có thu hoạch đến đồng thau lệnh bài, hoặc là thực lực không đủ, từ bỏ tiến vào trấn ma thần điện. Không nghĩ tới cái này nữ nhân ẩn tàng đến sâu như vậy. Dùng phía trước khác hẳn hoàn toàn khí tức, hoàn toàn giấu giếm được hắn cảm giác, khó trách hội ra tay với hắn, nguyên lai là người quen biết cũ. Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa nghĩ rõ ràng hết thảy, đồng thời tâm lý đối Mi Hồng Anh cũng dâng lên hứng thú. 10 năm phía trước, Mi Hồng Anh thực lực mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng mà cũng vừa đạp vào tu luyện giới không lâu, bất quá thần kiều cảnh mà thôi. Cái này rất có ý tứ, ta có thiên phú nghịch thiên tại thân, trải qua thiên tân vạn khổ mới có được hôm nay cái này một thân thực lực, cũng tính là đột nhiên tăng mạnh. Cái này Mi Hồng Anh thực lực có thể đề thăng nhanh như vậy, nhìn đến cũng không nhỏ cơ duyên. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, cái này một lần nhất định không thể bỏ qua Mi Hồng Anh. Phải thật tốt nhìn nàng một cái, ký ức bên trong có cái gì bí mật, thu liếm suy nghĩ, tầm mắt lại lần nữa rơi trên người già Lâu Kiệt. Đại điểu, an tâm lên đường đi, Mi Hồng Anh ta hội đi tìm nàng. Bạch Đông Lâm mỉm cười, chói mắt linh hồn chi nhận từ mi tâm chặt nghiêng mà ra, trực chỉ già Lâu Kiệt mi tâm thần hải. Không, keng, già Lâu Kiệt thần hải bên trong, kim quang rạng rỡ đại bằng thần hồn dương cánh tiếng hót, một tòa kim trung lăng không tái hiện, lơ lửng tại thần hồn phía trên, vung xuống trong suốt quang mạc. Bạch Đông Lâm linh hồn chi nhận chạm tại quang mạc phía trên, gợn sóng dập dần, phát ra to lớn tiếng kim thiết chạm nhau. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Bạch Đông Lâm hai mắt lạnh lùng, thần hồn vô vi vừa bước một bước vào già Lâu Kiệt thần hải bên trong, ngưng thực thần hồn thân thể cực tốc bành trướng, tay bên trong cầm thô to kim hồng tiêm giác bi. Bia mũi nhọn hướng xuống, hung hăng nện tại kim trung phía trên. Keng, quang mạc kịch liệt chấn động, vô vi thần sắc đạm mạc, nhấc lên tiêm giác bi lại lần nữa hung hăng một đập. Răng rắc, thô to khe hở tại kim trung lan tràn, tiêm giác bi kích thứ 3, kim trung phá toái. Quang mạc hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng tiêu tán, tiêm giác bi một đập phía dưới, vô số kim hồng quang mang tán phát ra, đem bên trong đại bằng thần hồn bao quanh bao quấn. Không gì sánh kịp kịch liệt đau nhức đem già Lâu Kiệt bao phủ, liền cầu xin tha thứ đều nói không nên lời, chỉ có thể phát ra trận trận kêu rên, thần hồn phi tốc tan rã, phá diệt. Kết thúc, đại bằng tàn hồn bao gồm một chút ký ức đoàn, bị trí ác một cái thôn phệ, một điểm mang theo kim mang chân linh lóe lên một cái rồi biến mất, về tại mẫu hà bên trong. Cái này mẫu hà thật đúng là ở khắp mọi nơi, liền cái này trấn ma thần điện bên trong cũng đồng dạng. Đứng tại hư không bên trong, nhìn lấy trước mặt kim quang óng ánh, ánh mắt đã hoàn toàn mở đi kim sĩ đại bằng điểu, dương cánh vạn trượng thân thể cường hãn, bên trong huyết nhục xúc tích cực kỳ nồng đậm năng lượng. Một giọt máu, liền nặng đến vạn quân, cái này thần cấp huyết mạch yêu thú, có thể nói toàn thân trên dưới đều là bảo. Bạch Đông Lâm vụng trộm nuốt nước miếng, hiện tại còn không phải thổi lửa nấu cơm thời điểm, vẫy tay, tiếng đao ngâm truyền đến. Bị hắn sáng sớm liền bắn vào lòng đất chỗ sâu tử triệu, hóa thành một đạo hắc quang, giây lát ở giữa đột phá đại địa, rơi vào hắn tay bên trong. Hắn hẹp dài đen nhánh chuôi đao phía trên, còn phủ lấy màu đỏ tươi cực đạo thủ trạc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem kim sĩ đại bằng thi thể thu nhập tử triệu, hai mắt bên trong bạch quang kịch liệt lấp lánh lên đến, thần thông thiên thị địa thính toàn lực thi triển. Thương khung, đại địa, thẳng đến địa tâm sâu chỗ, từng tấc quét qua, chắc chắn đem Mi Hồng Anh tìm ra. Cái này thần thông quan sát phạm vi vượt xa thần niệm phạm vi bao phủ, đã gần 1 triệu bên trong phương viên. Tầm mắt khuếch trương đến cực hạn, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, Bạch Đông Lâm trong lòng cũng không hấp tấp, vừa sải bước ra, hướng mặt khác một phiến khu vực bỏ chạy. Đại lục này diện tích không có bao nhiều lặp lại mấy lần liền có thể tra rõ một lần. Một chỗ đen nhánh yên tĩnh không gian tường kép bên trong, tồn tại một cái sóng nước lấp loáng bọt khí. Cái này nhìn giống như mềm yếu không chịu nổi bọt khí bên trong lại có khác càn khôn, phảng phất là một cái tiểu thế giới, chim hót hoa nở, sinh cơ giạt rào, thậm chí bất ngờ còn có thể nhìn đến chim thú giữa khu rừng xuyên qua. Cái này tiểu thế giới trung ương, một tòa cự đại sơn phong cao cao đứng vững, thẳng đứng vách đá khó dùng leo đỉnh, tại đỉnh núi, Mi Hồng Anh ngồi xếp bằng, thần sắc dị thường trang nghiêm. Trắng nõn như ngọc hai bàn tay, phải trái hạ lẫn nhau đối lập, lòng bàn tay trái có tối đen như mực đục ngầu năng lượng chậm rãi nghịch kim đồng hồ xoáy chuyển, lòng bàn tay phải có một đoàn trong suốt huyền thanh năng lượng thuận kim đồng hồ xoáy chuyển. Nhất trọng chợt nhẹ, một chọc một thanh. Hai đoàn năng lượng trung tâm long phượng hư ảnh cuộn xoáy phi vũ, có đến từ trên dưới hai phương năng lượng tại dung hợp lẫn nhau, hóa thành một tia tối tăm mờ mịt năng lượng. Làm tia thứ nhất năng lượng dung hợp thành công, phảng phất là một cái mồi dẫn lửa, trong lòng bàn tay hai đoàn năng lượng xoáy vận tốc quay độ giây lát ở giữa thêm nhanh. Đại cổ năng lượng giao hội, dung hợp, trung tâm tối tăm mờ mịt năng lượng càng ngày càng nhiều. Bất quá một lát, hạ chọc thanh hai loại năng lượng tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ dung hợp thành cho mịt mờ năng lượng, lơ lửng tại hai tay ở giữa, quang mang chớp lên. Rốt cuộc thành công, Mi Hồng Anh mở hai mắt ra, vũ mị trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, sau cùng khảo hạch thuận lợi hoàn thành, lưu lãng đế khí thể song tu truyền thừa đã là nàng túi bên trong đồ vật. Cái này nhất quan khảo hạch xác thực không đơn giản, nàng có long phượng thần hồn gia trì phía dưới, còn lợi dụng nhất hoa nhất thế giới, bên trong gấp trăm lần thời gian gia tốc, ngoại giới đã qua nửa tháng mới miễn cưỡng thành công. Chậm rãi thu liếm vui sướng trong lòng, âm thầm khuyên bảo chính mình, tại không có hết thảy đều kết thúc phía trước, mới gặp ý vong hình. Tay cầm màu xám năng lượng cầu, Mi Hồng Anh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bọt khí dây lát ở giữa thoát ly không gian tường kép, về đến ngoại giới bên trong. Bọt khí ba quang dập dần, Mi Hồng Anh một bước bước ra, liệt diễm môi đỏ khẽ nhếch, bọt khí dây lát ở giữa thu nhỏ, bắn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này bọt khí tên là Nhất Hoa Nhất Thế Giới, là nàng tại Long Phượng Thiên Mộ bên trong lấy được nghịch thiên bảo bối. Riêng là thời gian gia tốc cái này một hạng năng lực, liền đối nàng trợ giúp không ít, nếu không phải vì tiến vào Trấn Ma Thần Điện, muốn cố ý áp chế tuổi tác tại 1000 tuổi phía dưới, nàng tu vi còn không chỉ như đây. Mi Hồng Anh nhướng mày, tay bên trong lại lần nữa bấm pháp quyết, vẫn như cũ liên lạc không được Già Lâu Kiệt. Chuyện gì xảy ra là để trước rời đi, còn là ra cái gì ngoài ý muốn. Hơi hơi suy tư một lát, không biết vì cái gì tâm lý ẩn ẩn hiện lên một chút bất an, lập tức hai mắt một ngưng. Ra sự tình, tu sĩ là sẽ không tự dưng tâm huyết dâng trào, dùng Già Lâu Kiệt thân phận, thân bên trên át chủ bài không ít, vậy mà lại ra sự tình, trên cái này đại lục khẳng định có nguy cơ to lớn tồn tại. Mi Hồng Anh cực kỳ quả quyết, không chút do dự mở ra trong suốt lòng bàn tay bên trong, đem màu xám đoàn năng lượng đưa vào ngân sắc xúc sắc ấn ký, liền tin tức đều không đi đón bị, trực tiếp ý niệm ném động xúc sắc. Ném xúc sắc kết quả, thứ năm truyền thừa, ông ba động dập dần, thô to quang trụ phóng lên tận trời, Mi Hồng Anh dây lát ở giữa hóa thành vô số quang điểm, theo lấy quang trụ dây lát ở giữa đi xa. Thoát ly đại lục về sau, tâm lý âm thầm nhẹ thở ra một hơi, tầm mắt quay lại, lộ ra vẻ trầm tư. Bạch Đông Lâm, hội là hắn sao? Ầm, Bạch Đông Lâm từ không gian bên trong bước ra, rơi ầm ầm trên mặt đất. Nhìn lấy bay xuống điểm điểm vụn ánh sáng, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. 113, Chọc Thanh Chi Hạn. Cái này là một phương thế giới đặc thù, ngừng trệ tại thiên địa sơ khai, Chọc Thanh Chi khí còn chưa tiêu tán thời điểm. Khảo hạch người, mời tìm kiếm đến Chọc Thanh Chi khí, cũng đem hai cái dung hợp làm một, thì thông qua cuối cùng khảo hạch. Bạch Đông Lâm não hải bên trong hiện lên đoạn mấu chốt này điểm khảo hạch nội dung, phía trước vẫn bận truy sát Già Lâu Kiệt, một mực không có công phu chú ý cái này gọi là Chọc Thanh Chi khí. Bất quá vừa mới tìm kiếm Mi Hồng Anh tung tích thời điểm, hắn đã đem cái này không lớn thế giới thấm nhuần không còn, ngược lại là phát hiện hai chỗ kỳ dị chỗ. Khắp người hư không hơi hơi tạo nên gợn sóng, nhảy vọt không gian, dây lát ở giữa đi đến thương khung phía trên. Cùng vũ trụ hư không chỗ giao giới, cũng chính là hư giới bình chướng phía dưới, có một đoàn ba quang liếm diếm kỳ dị quang đoàn. Bạch Đông Lâm cảnh giác nhìn một cái cách đó không xa hư giới bình chướng, một cổ mơ hồ cảm giác nguy cơ quanh quẩn nội tâm, cái này là Lưu Lãng Đế bày ra phong cấm địa phương, hắn sớm liền thử qua, chạm vào phải chết. Ngân đồng bị hạn chế không thể can thiệp khảo hạch tiến, cái này phong cấm hẳn là có tác dụng rất lớn. Khảo hạch do ngân đồng khởi động về sau, từ đầu đến cuối đều là tự động vận chuyển. Ngân đồng làm đến Trấn Ma Thần Điện bảy đại hạch tâm một trong, lại cũng cái này tuân thủ quy củ, không biết là làm không đến, còn là quá mức cứng nhắc bướng bỉnh tại Lưu Lãng Đế ước định. Thu tầm mắt lại, hắn cũng không phải quan tâm những việc này, chỉ là cái này quan hệ đến hắn bất tử bất diệt năng lực phải chăng bại lộ tại ngân đồng trước mặt, trước mắt nhìn đến, hẳn là có lợi cho hắn. Đưa tay đụng chạm trước mặt kỳ dị quang đoàn, giống như xuyên qua một tầng màng mỏng, một tia băng lãnh cảm giác từ trên bàn tay truyền đến. Lòng bàn tay bạo phát một cổ hấp lực, ngưng tụ ra một đoàn thanh chi khí, thu về bàn tay, ánh mắt chớp lên, vừa bước một bước vào không gian tường kép, giây lát ở giữa đi đến địa tâm sâu chỗ. Một phương đen nhánh đục ngầu đầm sâu trôi nổi tại nóng bỏng địa tâm nham tương bên trong, trận trận hắc vụ quanh quẩn, đem chung quanh nóng bức triệt để ngăn cách. Đồng dạng đưa cánh tay sen vào trong đó, một cổ trầm trọng ngưng trệ cảm giác nổi lên nội tâm, bàn tay nắm chặt bắt lấy một đoàn chọc chi khí, theo sau vừa sải bước ra về đến mặt đất. Nhìn lấy hai bàn tay tâm, một chọc một thanh, hơi hơi xoay tròn khí thể, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Cái này đồ vật, ngược lại là cùng truyền thuyết bên trong hồng hoang thế giới, khai thiên tịch địa ban đầu, chìm xuống dâng lên chọc thanh chi khí có điểm tương tự. Đương nhiên, giữa hai cái này chỉ là có điểm tương tự, trên bản chất lại là ngày đêm khác biệt, nhưng muốn cưỡng ép phân chia, có thể coi là tiên thiên hậu thiên chi biệt. Chọc đại biểu thể, cũng chính là nhục thân, thanh đại biểu khí, cũng chính là linh khí. Truyền thừa này lộ tuyến không lẽ là cùng tu sĩ dung hợp nắm giữ thể nội năng lượng kỳ dị có quan hệ. Bạch Đông Lâm nhíu mày, phía trước mấy chục lần khảo hạch, hắn đều là chỉ là ngẫu nhiên, cũng không có cố ý đi suy nghĩ hắn phía sau ý nghĩa. Hắn có chính mình nghịch thiên chân kinh. Ngay từ đầu liền không có nghĩ tới muốn chuyển tu Lưu Lãng Đế truyền thừa, chỉ nghĩ lấy tận lực đi vớt một chút chỗ tốt. Ha ha, những này khảo hạch thật đúng là lợi hại, trong lúc bất chi bất giác đã thăm dò rõ ràng ta thiên phú, cường đại tột cùng thần hồn, đã sơ bộ nhập môn, ngự, tại đối tự thân lực lượng trưởng khống phía trên, xác thực yêu nghiệt. Cũng không phải tự biên tự diễn, hắn đối với thực lực mình định vị nhất thanh nhị sở, không cần lừa mình dối người khiêm tốn. Nghĩ muốn dung hợp cái này chọc thanh chi khí, còn là có chút khó khăn, Bạch Đông Lâm xem chừng, thế nào cũng phải muốn 2-3 ngày đi. Cường đại truyền thừa đồng dạng đều đến tốn không ít thời gian, động tác nhanh điểm, hẳn là có thể đuổi theo Mi Hồng Anh. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, thần hải bên trong vô vi thần hồn mở hai mắt ra, đạm mạc ánh mắt sâu chỗ âm dương thái cực đồ bắn ra. Hắc hắc, linh hồn chi đạo ta vì vương, cái này năng lượng dung hợp chi đạo, còn đến là vô vi lợi hại nhất. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Vô vi thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, không nói một lời, từ từ trí ác bị phân chia ra đến về sau, tính tình của hắn càng thêm tới gần đại đạo. Đối Bạch Đông Lâm thỉnh thoảng tinh thần phân liệt, lầm bầm lầu bầu trêu ghẹo, hết thảy chưa từng để ý. Giống như thực chất âm dương thái cực đồ từ mi tâm bắn ra, đón gió liền dài, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, trôi nổi tại Bạch Đông Lâm thân trước, hơi hơi xoáy chuyển. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại thần hồn lực lượng bọc vào, chọc thanh chi khí bay vào thái cực đồ bên trong. Khí bẩn rơi vào âm cực, thanh khí rơi vào dương cực. Ngự, theo lấy tâm niệm vận chuyển, một cổ kỳ dị lực lượng bắt đầu thôi động thái cực đồ. Thái cực đồ phi tốc chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, hai đầu đen trắng ngư nhi đầu đuôi tương liên, chậm rãi giao hòa, từng bước hóa thành tối tăm mờ mịt một phiến. Hai ngày sau đó, âm dương thái cực đồ đột nhiên co lại, theo sau bắn vào thần hải, một lần nữa về đến vô vi ánh mắt sâu chỗ, tại chỗ chỉ để lại một đoàn tối tăm mờ mịt đoàn năng lượng trôi nổi tại không trung. Bạch Đông Lâm mở ra lòng bàn tay bên trong, ngân sắc xúc sắc ấn ký hướng về màu xám đoàn năng lượng nhấn tới, ấn ký quang mang lóe lên, giây lát ở giữa đem hắn thôn phệ. Ý niệm nhẹ phất, một lần cuối cùng ném động ngân sắc xúc sắc. Ném xúc sắc kết quả, thứ 5 truyền thừa, kim sắc quang trụ phóng lên tận trời, Bạch Đông Lâm hóa thành vô số quang điểm, theo lấy quang trụ thông đạo, hướng sâu trong hư không cực tốc mà đi. Óng ánh quang trụ phi tốc di động nhanh qua hư không, rời xa chòm sao lóng lánh tinh hà, trốn vào đen kịt một màu bên trong. Một tia sáng đột ngột tại phía trước chợt hiện, tại sơn hắc tinh giữa không trung phi thường bắt mắt, quang trụ thẳng tắp hướng về rực rỡ chỗ. Quang trụ rơi xuống tại đen nhánh trên mặt đất, kích lên từng vòng vụn ánh sáng, một đạo nhân hình quang ảnh giây lát ở giữa do hư chuyển thực, từ tràn ngập quang điểm bên trong vừa xài bước ra. Bạch Đông Lâm bạch quang lưu huỳnh hai mắt bên trong, hiện lên một tia chấn lay, cái này là một phương nhìn không thấy giới tuyến đen nhánh đại lục, trụi lùi mặt đất không gặp vẻ khác lạ. Tại Thiên Thị Địa Thính quan chắc hạ, một tòa do nồng đậm kim quang ngưng kết mà thành to lớn kim tự tháp, đứng vững tại đen nhánh đại lục trung ương. Quang mang kim tự tháp trước mặt, còn đứng thẳng một tấm bia đá, lên thư thứ 5. Cái này kim tự tháp liền là thứ 5 truyền thừa chi địa. Bạch Đông Lâm ánh mắt ngưng lại, mấy bước bước ra, giây lát ở giữa đi đến quang mang kim tự tháp phía dưới. Cái này kim tự tháp cao tới mười mấy vạn trượng, kịch liệt ánh sáng lóng lánh là cái này đen kịt một màu hư không bên trong duy nhất nguồn sáng. Vừa mới hắn tại trong hư không vũ trụ nhìn thấy một điểm quang sáng, liền là cái này kim tự tháp phát tán ra đến. Cái này là, Bạch Đông Lâm lên trước đưa tay phủ lấy kim tự tháp, do quang điểm ngưng kết mà thành, giống như thực chất trong suốt tháp bích bóng loáng cứng rắn tột cùng. Chỉ là hơi cảm ứng, liền có thể tùy tiện phân biệt ra được cái này kim tự tháp phòng ngự vượt xa Lưu Lãng Đế ở ngoại vi bày ra cấm chế. Tầm mắt càng qua trong suốt kim tự tháp tường ngoài, nội bộ cảnh tượng có thể thấy rõ ràng. Một vòng quang mang vạn trượng, mặt ngoài có vô số phù văn không ngừng lưu chuyển đại nhật, lơ lửng tại kim tự tháp trung ương, còn có số lượng đông đảo quang đoàn tại trong đó phi vũ, ẩn ẩn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được đoàn bên trong có đủ loại bảo vật. Một vệt màu đỏ thân ảnh khoanh chân ngồi tại phù văn đại nhật phía dưới, khắp người có long phượng hư ảnh vòng quanh, vô số phù văn từ trên xuống dưới, chậm rãi trôi nổi vào Mi Hồng Anh mi tâm. Lúc này Mi Hồng Anh quanh quẩn tại mặt bên trên hồng mang tẫn tán, lộ ra xinh xắn vũ mị bạch ngọc khuôn mặt, thần sắc trang nghiêm. Long ngâm phượng huyết, khắp người ẩn ẩn tản mát ra cao quý uy nghiêm long phượng huyết mạch khí tức, long truy phượng trục, kim quang cùng liệt diễm quanh quẩn, liếc nhìn lại, thân khoác lông vũ hà biến Mi Hồng Anh, tựa như chín thiên thần nữ. Bạch Đông Lâm ánh mắt ngưng lại, rốt cuộc cảm giác ra Mi Hồng Anh thể nội kia một cổ dị dạng khí tức là chuyện gì xảy ra. Cái này Mi Hồng Anh quả nhiên không đơn giản, nhân tộc huyết mạch bị tách ra đến không còn một mảnh, hoàn toàn bị long phượng huyết mạch thay thế, cùng thần huyết thánh tông những kia ra hỏa bất đồng, Mi Hồng Anh lúc này đã không thể xưng là nhân tộc. Người hồn đã mất, triệt để hóa thành nhất long nhất phượng hai đạo thần hồn, hơn nữa còn có một tia dung hợp dấu hiệu. Đối thần hồn nghiên cứu rất sâu hắn, biết rõ muốn làm đến cái này chủng độ có nhiều khốn khó, thiên phú, cơ duyên, vận khí, thiếu một cái cũng không thể. Thần hồn vô cùng kiều đắt, có thể không phải người nào đều giống hắn, thất bại còn có thể dùng một lần nữa lại đến. Nữ tử này lại khủng bố như vậy, thiên phú cơ duyên đều mạnh như vậy, trí thông minh không thấp, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, như không nhanh chóng tru sát, ngày sau tất thành tai họa. Bạch Đông Lâm đáy lòng hiện lên một tia nghiêm nghị sát cơ. Phanh phanh phanh, Bạch Đông Lâm nắm chặt quyền đầu, hung hăng nện tại trong suốt tháp bích phía trên, phát ra điếc tai oanh minh, lại kích không lên một tia gợn sóng. Uy bên trong có người sao mở cửa, để ta cũng đi vào lĩnh giáo một chút Lưu Lãng Đế vô thượng truyền thừa. Bạch Đông Lâm thần sắc mang theo chế nhạo, truyền thừa đã bắt đầu, hắn tự nhiên không khả năng đi vào, trừ phi Mi Hồng Anh truyền thừa thất bại, có lẽ chỉ có đợi nàng rời đi về sau, mới có thể đi vào nhặt điểm ăn cơm thừa rượu cặn. Mi Hồng Anh nhíu mày, ngoại giới động tĩnh tự nhiên không gạt được nàng, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm nói ra. Bạch Đông Lâm, ngươi đến muộn một bước, Lưu Lãng Đế truyền thừa đã là ta. Dùng Mi Hồng Anh năng lực, tại không ảnh hưởng tiếp nhận truyền thừa đồng thời, phân ra một tia ý niệm tại ngoại giới, tự nhiên không phải việc khó gì. Bạch Đông Lâm trong lòng cũng minh bạch, cũng không có dùng cái này là ảnh hưởng hắn tiếp nhận truyền thừa tâm tư. Ha ha ha, không muộn không muộn, ngươi cái này không phải không có đi sao? Cái này Lưu Lãng Đế truyền thừa nhìn lên đến rất bất phàm, ngươi muốn triệt để tiếp thu, chỉ sợ cũng không phải thời gian ngắn có thể làm đến sự tình. Hừ, không cần ngươi đến nhọc lòng, ngươi còn là lo lắng chính ngươi đi. Mi Hồng Anh lông mày một nhíu, ánh mắt lóe lên một tia cười lạnh, tiếp tục nói ra. Ha ha, ta còn thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới liền Già Lâu Kiệt đều chết tại ngươi tay bên trên. Ngươi bây giờ hẳn là thận trọng cân nhắc một lần, chờ ra Trấn Ma Thần Điện, nên thế nào từ Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, còn có Cánh Thần Cung truy sát hạ, bảo trụ mạng nhỏ. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, đưa tay làm một cái dừng lại thủ thế, miệng bên trong quát lớn. Ngừng ngừng ngừng Mi Hồng Anh, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người, cái gì Kim Sĩ Đại Bằng điều, ta căn bản không có gặp qua. Bạch Đông Lâm vừa nói, thân thể đồng thời kéo lên, giây lát ở giữa bạo trướng đến hơn 300 trượng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ triệu bản nguyên thế giới bên trong đại bằng điều thi thể bị lấy ra ngoài, thi thể khổng lồ đập xuống đất, phát ra một trận oanh minh. Bàn tay khổng lồ lật một cái, pháp tắc xiềng xích bắn ra, đem đại bằng điều thi thể chặt chẽ quấn quanh, kỳ dị ba động phất qua, thi thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Từ dương cánh vạn trượng, áp xúc đến 2000 trượng mới chậm rãi đình chỉ, đây đã là Bạch Đông Lâm có thể làm đến cực hạn. Cái này thu nhỏ nhục thân thủ đoạn là hắn từ thần thông, pháp thiên tượng địa, bên trong, nghịch hướng thôi diễn ra đến tiểu kỹ xảo. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng không hổ là thần cấp huyết mạch, bản chất cực cao, chỉ có thể thu nhỏ đến cái này độ. Mi Hồng Anh, ta phía trước nhặt đến một cái quái điểu thi thể, nhìn lên đến rất mỹ vị, chính thật nhàn đến vô sự, ta chuẩn bị cả điểm đốt nướng ăn. Miệng bên trong một bên lầm bầm, động tác trên tay không ngừng, khủng bố kinh lực dâng trào, Kim Sĩ Đại Bằng điểu cứng rắn kim sắc linh vũ bị một điểm điểm đánh rơi xuống. Những này lông vũ cũng là phi thường chân quý vật liệu, bị Bạch Đông Lâm từng cái thu vào. Nhổ lông về sau, thi thể khổng lồ lập tức lại nhỏ một vòng, kim quang chói mắt ra, thần hy quanh quẩn, giống như cực phẩm hoàng ngọc, tản ra trận trận mùi thơm ngát. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng điều chỉnh thể đều là một khối bảo dược, căn bản không dùng mở ngực mổ bụng, thể nội không có một tia vật dơ bẩn. Gọi ra hơn 2000 trượng tử triệu, phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tươi đao mang, một đao đem Kim Sĩ Đại Bằng mặc vào. Tốt trọng, Bạch Đông Lâm thần sắc thán phục, một giọt máu rơi xuống, đều có thể tại đất bên trên nện cái hố to, có thể nghĩ cái này Già Lâu Kiệt thi thể trọng lượng có nhiều dọa người. Đạp chân xuống, mặt đất lăn lộn, hai tòa do lòng đất kim loại ngưng kết mà thành sơn phong đứng vững mà lên, Bạch Đông Lâm vai gánh tử triệu, đem đại bằng điều gác ở kim loại sơn phong phía trên. Một cái giản dị vỉ nướng liền cái này dạng hoàn thành. Bạch Đông Lâm hít mạnh thở ra một hơi, dâng trào mà ra một phiến huyết diễm, nghiệp hỏa thêm lên từ kim hỏa diễm. Nhiệt độ cực cao, dùng đến đốt nướng đại bằng điều là đủ. Hồ muốn ăn một cái nóng hổi, thật đúng là không dễ dàng a Mi Hồng Anh, ta nhìn ngươi tại bên trong khổ cực như vậy, nếu như mỏi mệt, có thể dùng ra đến nghỉ ngơi một chút, ăn chút đốt nướng sao? Nhìn lấy tràn đầy nhiệt tình nụ cười Bạch Đông Lâm, Mi Hồng Anh hít một hơi thật sâu. Cái này ra hỏa, ở trước mặt nàng đốt nướng Kim Sĩ Đại Bằng, còn nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua Già Lâu Kiệt. Nhặt được cái này dễ dàng liền có thể nhặt đến đại bằng điều thi thể, nói cho nàng tại chỗ kia nhặt, nàng cũng nghĩ đi nhặt. Kiến thức Bạch Đông Lâm vô sỉ, Mi Hồng Anh cũng không nghĩ lại nói nhảm, hai mắt nhắm lại toàn lực tiếp nhận truyền thừa. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Đông Lâm giết Già Lâu Kiệt, không muốn nàng ra tay, cũng đã thành một người chết. Nhìn lấy không để ý tới hắn Mi Hồng Anh, Bạch Đông Lâm cũng không để ý, lắc đầu ngồi xếp bằng, tử triệu không cần hắn khống chế, tự động xoay chậm chậm, hắn chỉ cần thỉnh thoảng bổ sung một đoàn hỏa diễm liền được. Mặt ngoài trầm tĩnh dị thường Bạch Đông Lâm, lúc này thể nội lại tại kịch liệt vận chuyển. Thứ 10 mai, Bạch Đông Lâm nội tâm thấp giọng nói: Một mai dung hợp 5 loại pháp tắc, 100 khỏa linh khiếu, nguyên sơ, lựu đạn, ẩn nấp hết thảy khí tức, lặng yên không một tiếng động bay ra thân thể bên ngoài, nhẹ nhẹ kề sát ở quang mang kim tự tháp mặt ngoài. Đồng dạng khủng bố lựu đạn, đã có 10 mai, theo lấy thời gian trôi qua, số lượng còn tại chậm rãi gia tăng. Hiện nay, nguyên sơ, lựu đạn, so với ban đầu ở duy độ chi tâm nổ tung kia một mai, lại có chút cải tiến. Mỗi một quả bom hạch tâm, đều có một điểm cực hạn lấp lánh quang điểm, là do đại lượng thần hồn lực lượng ngưng kết mà thành. Đây là tại đánh giết Già Lâu Kiệt lúc, dùng thần hồn tự bạo nhiều lần, lấy được linh cảm. Có thần hồn gia nhập, nguyên sơ, uy lực hẳn là lại sẽ đề thăng không ít. Từ hắn tâm lý lên sát cơ bắt đầu, đã tại lặng lẽ hành động, quang mang này kim tự tháp là do Lưu Lãng Đế bố trí mà thành, hắn phòng ngự có thể nghĩ. Nghĩ phải ở bên ngoài chờ lấy Mi Hồng Anh tiếp nhận xong truyền thừa ra đến lại động thủ, cũng căn bản không khả năng, truyền thừa hoàn tất về sau, người thừa kế liền có thể dùng trực tiếp truyền tống rời đi Trấn Ma Thần Điện. Hội bị truyền tống đến cái gì địa phương căn bản không thể biết, đến thời điểm người biển mênh mông, nghĩ muốn lần nữa gặp phải Mi Hồng Anh có thể là khó. Cho nên, nghĩ muốn một lần hành động đánh giết Mi Hồng Anh, chỉ có thể chơi một cái lớn, liền đồng quang mang kim tự tháp, cùng bên trong hết thảy đồng thời hủy diệt. Bất kể là bởi vì hắn cùng Mi Hồng Anh ở giữa ân oán, còn là vì Già Lâu Kiệt sự tình diệt khẩu, cái này Mi Hồng Anh đều phải chết không thể. Ngoả tào, cái này cũng quá thơm đi. Bạch Đông Lâm cái mũi điên cuồng run run, lúc này kim xí đại bằng điều đã bị nướng đến hơi hơi chảy mỡ, kỳ dị mùi thơm tràn ngập bách lý bên ngoài. Hắn đốt nướng kim xí đại bằng không phải vì che giấu vụng trộm động tác, dung hợp, nguyên sơ, tại thể nội tiến hành, cực kỳ ẩn núp căn bản không cần, cũng không phải vì trào phúng khiêu khích Mi Hồng Anh. Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ thử nướng đại bằng điều là mùi vị gì. Ngược lại nhàn lấy cũng là nhàn. Bạch Đông Lâm tầm mắt quét qua quang mang kim tự tháp nội bộ phù văn đại nhật, hơi phỏng đoán, Mi Hồng Anh nghĩ muốn hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa tối thiểu cũng phải một năm nửa năm. Cái này rất bình thường, nghịch thiên truyền thừa lượng tin tức liền là khoa trương như vậy. Thần hồn nhỏ yếu pháp tướng tu sĩ, năng lực tiếp nhận cũng chỉ có cái này độ. Thời gian một năm, đến ngưng kết ra bao nhiêu nguyên sơ liệu đạn, ha ha, Lưu Lãng Đế bố trí, cũng không phải là không có phá hủy khả năng. Nghiệp hỏa nhiệt độ cực kỳ cho lực, mặc dù xa xa không có lúc trước tại hắn thân bên trên, thiêu đốt vô tận tội nhiệt oán niệm kia khủng bố, nhưng là cái này kim xí đại bằng cũng chỉ là một cỗ thi thể, không có ý niệm thống ngự, phòng ngự sớm liền suy yếu đến đáy cốc. Bất quá nửa ngày công phu, đã hoàn toàn chín mọng. Không có thêm bất kỳ cái gì đồ gia vị, mùi thơm đã thấm vào ruột gan, kim quang chói mắt thịt nướng, hướng bên ngoài tản ra thần hy quang mang. Bạch Đông Lâm không kịp chờ đợi lên trước, hung hăng kéo xuống một cái đùi to, cho dù là pháp thiên tượng địa toàn lực thi triển, cái này đùi to cũng so hắn cả cái người đều phải lớn hơn nhiều. Ao cắn xuống một miệng lớn, hoàn chỉnh nuốt vào, mẹ a, quá tốt ăn á. Phong quyển tàn vân, Bạch Đông Lâm nhục thân thủy hỏa bất xâm, cũng không sợ bỏng, một cái tiếp một cái, căn bản ngừng không xuống tới. Dạ dày bên trong thôn phệ hố đen phi tốc xoáy chuyển, xúc tích nồng đậm năng lượng đại bằng thịt nướng bị thôn phệ tiêu hóa, một cỗ năng lượng tinh thuần dâng trào mà ra, bị đói khát linh khiếu dây lát ở giữa hấp thu. Cái này đại bằng thịt nướng năng lượng cực kỳ thuần túy, không có một tia cặn bã, cực tốt tiêu hóa. Bạch Đông Lâm chỉ cần nhấm nháp vị đạo, tiêu hóa sự tình hoàn toàn giao cho thôn phệ linh khiếu, căn bản không cần lo lắng ăn không xuống. Sau một ngày, to lớn kim xí đại bằng điều bị ăn đến sạch sẽ, tại chỗ chỉ để lại một cỗ to lớn hài cốt. Bạch Đông Lâm nằm nghiêng tại kim loại sơn phong phía trên, một mặt vẫn chưa thỏa mãn, thể nội ăn hàng chi hồn thật giống thức tỉnh, từ tu luyện về sau, hắn vị giác được đến cực hạn cường hóa, bình thường thức ăn căn bản không có hứng thú. Nhưng mà những này thuần huyết thần thú quả nhiên rất không đồng dạng, quả nhiên không sai, cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nấu nướng. Phất tay đem kim quang chói mắt hài cốt thu hồi, cái này là luyện khí tài liệu tốt. Tầm mắt quét qua quang mang kim tự tháp, Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, rơi vào tu luyện bên trong. Nguyên sơ liệu đạn, từng mai bị đại lượng chế tạo ra. Một năm về sau, quang mang kim tự tháp bên trong, phù văn đại nhật đã yếu ớt đến phảng phất là bọt nước, tùy thời đều hội phá diệt tiêu tán. Lưu Lãng Đế thứ 5 truyền thừa lập tức bị Mi Hồng Anh toàn bộ tiếp thu, tốn thời gian một năm, nàng khí tức càng thêm trầm ổn, long phượng xung đột lẫn nhau tai họa ngầm cũng triệt để tiêu trừ. Chỉ đợi rời đi trấn ma thần điện, có nhất hoa nhất thế giới, các loại kỳ chân dị bảo phụ trợ, thực lực sẽ hội đột nhiên tăng mạnh. Quang mang kim tự tháp cách đó không xa, một tòa thấp bé kim loại sơn đỉnh, đắm chìm ở tu luyện bên trong Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, vô cùng vô tận tự phù ngưng kết thành thần hy quang mang hơi hơi lóe lên. Hờ hững nhìn chăm chú lấy quang mang kim tự tháp, tại hắn thị giác phía dưới, lít nha lít nhít, nguyên sơ liệu đạn, bao trùm cả cái kim tự tháp, ẩn nấp hết thảy khí tức, khủng bố uy năng kín đáo không lộ ra. Nhiều như vậy, hẳn là đã đủ rồi. Bạch Đông Lâm thần sắc khó hiểu, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cái này một lần làm đến có điểm quá khoa trương, như này nhiều, nguyên sơ, đồng thời dẫn bạo, tạo thành hậu quả, liền hắn cũng không thể đoán được. Nhưng mà vì không xuất hiện ngoài ý muốn, nhất kích tất sát cơ hội chỉ có một lần không thành chỉ là kinh sợ thối lui Mi Hồng Anh. Cho nên tại Mi Hồng Anh triệt để tiếp thu xong truyền thừa phía trước, hắn đều tại một mực tận khả năng chế tạo càng nhiều, nguyên sơ. Không cẩn thận, liền làm nhiều như vậy ra đến. Nhìn lấy đã nhanh muốn triệt để phá toái đại nhật hư ảnh, Bạch Đông Lâm hai mắt một ngưng, đã đến cái này một bước, hắn cũng quản không được kia nhiều. Cái này trấn ma thần điện lai lịch phi phàm, hẳn là đỡ được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Từ Triệu cùng cực đạo thủ trạc đều bị hắn đưa vào thấp duy thế giới bên trong. Cái này trấn ma thần điện mặc dù ngăn cách hắn cùng ngoại giới rất nhiều phân liệt thể cảm ứng, nhưng là cũng không ảnh hưởng mở ra thấp duy thế giới. Kim Hồng Tiêm giác bi khẽ run lên, chính mình cũng tiến vào thấp duy thế giới, đến mức đen nhánh thạch bi, căn bản liền không bị hắn khống chế, từ trước đến nay đều là trấn áp thần hải trung ương không nhúc nhích. Bất quá cái này đen nhánh thạch bi so Kim Hồng Tiêm giác bi còn lợi hại hơn, kháng qua cái này một lần bạo tạc, hẳn là vấn đề không lớn. Hồ ánh mắt lại lần nữa quét qua giống như thần nữ Mi Hồng Anh, tâm lý nói thầm một tiếng đáng tiếc, lại là một cái yêu nghiệt thiên tài ảm đạm vẫn lạc. chính đắm chìm ở vui sướng bên trong Nghi Hồng Anh, tâm lý đột nhiên run lên, đột nhiên mở hai mắt ra, chính tốt cùng Bạch Đông Lâm lạnh lùng hai mắt đối mặt. Môi đỏ khẽ nhếch, vừa muốn nói gì, Bạch Đông Lâm nhắm mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phủ đầy cả cái quang mang kim tự tháp, nguyên sơ lựu đạn, hơi chậm lại, xuống một cái giây lát ở giữa, đồng thời vỡ ra. Mẫn diệt triệt để mẫn diệt, Bạch Đông Lâm cái gì cũng không có cảm giác đến, ý thức giây lát ở giữa về tại trạng thái hư vô. Quang mang kim tự tháp bao gồm bên trong hết thảy vật chất, giây lát ở giữa hóa thành hư vô, coi đây là hạch tâm, một vòng màu sắc lộng lẫy đại nhật điên cuồng khuếch trương. Ba cái hô hấp ở giữa, đường kính hơn trăm vạn dặm đen nhánh đại lục, bị lộng lẫy đại nhật thôn vệ không còn, triệt để hóa thành hư vô, không có lưu lại một tia cặn bã. Cực hạn lấp lánh quang mang vô cùng vô tận quang mang đem cái này đen kịt một màu hư không chiếu lên trong suốt. Chuyện gì xảy ra chuyện gì rồi, cái này đại nhật lại là vật gì? Một cỗ kinh khủng năng lượng ba động dùng siêu việt tưởng tượng tốc độ, quét ngang mà qua, quang mang đem rất nhiều lấp lánh đại nhật đều đè đến ảm đạm phai mờ. Một chút đang tiếp thụ truyền thừa yêu nghiệt thiên tài, cảm giác được cái này cỗ kinh khủng ba động, đều là tâm lý run lên, ngẩng đầu ngóng nhìn giống như tận thế cảnh tượng, thần sắc tràn ngập chấn lay. Một góc tinh hà phía trên, ngay tại nhắm mắt trầm tư Ngân Đồng đột nhiên mở hai mắt ra, tầm mắt nhảy vọt xa xôi cự ly, nhìn chăm chú lấy thôn phệ đen nhánh đại lục lộng lẫy đại nhật. Thứ năm truyền thừa chi địa, Ngân Đồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông hạch tâm quét qua trấn ma thần điện các chỗ quan ải, phát hiện trấn áp phong ấn không có vấn đề gì về sau, hơi hơi nhẹ thở ra một hơi. Hừ, Lưu Lãng Đế người cái này tiện nhân, chết lâu như vậy, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngân Đồng một mặt vẻ tức giận, cái này nồi nấu hắn tự nhiên mà nhưng liền gánh đến Lưu Lãng Đế đầu bên trên, trừ Lưu Lãng Đế bố trí hậu thủ dùng bên ngoài, tổng không khả năng là những này tham gia khảo hạch tiểu gia hỏa làm ra đến động tĩnh lớn như vậy a. Ngân Đồng đứng dậy, nhíu mày suy tư một lát, lại lần nữa ngồi xuống. Đã là Lưu Lãng Đế bố trí hậu thủ bị kích phát, mặc dù không biết rõ phát sinh cái gì sự tình, nhưng mà dựa theo không thể xen vào khảo hạch ước định, hắn cũng không tốt tự tiện ra tay. Lưu Lãng Đế cái này gia hỏa mặc dù hỗn đản, nhưng mà lại thế nào làm loạn, cũng không dám dùng trấn ma thần điện vui đùa. Ngân Đồng nghĩ tới đây, triệt để yên lòng, thu tầm mắt lại, tiếp tục nhắm mắt trầm tư. Sau một hồi lâu, lộng lẫy đại nhật từng bước tán đi. Tới tới lui lui chết qua mấy trăm lần Bạch Đông Lâm, trống rỗng xuất hiện tại trong hư không vũ trụ, thân thể trần truồng hồng mang lóe lên, một lần nữa bao phủ lên đen nhánh trường bào. Thần sắc mang theo một tia mờ mịt, nhìn ra xa xa ánh sao yếu ớt, mới xác định chính mình vị trí không có hiểu lầm, như cố cải tại chỗ. Đừng nói quang mang kim tự tháp, liền đen nhánh đại lục đều biến mất. Đến mức phát sinh cái gì, vừa mới công kích hình thái là thế nào hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn bên trong bạo tạc hạch tâm thực tại là quá gần, mỗi một lần phục sinh bị dư ba quét qua, giây lát ở giữa tử vong, cái gì cũng không có nhìn đến. Nhưng là rất rõ ràng, hắn làm đến quá mức, công kích nghiêm trọng tràn ra, đừng nói quang mang kim tự tháp, liền to lớn đen nhánh đại lục đều bị phá hủy hầu như không còn. Đến mức Nghi Hồng Anh, cũng chết đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn, đừng nói tàn hồn, cái này trùng công kích phía dưới, chân linh đều hội trực tiếp phá diệt. Nhìn lấy chậm rãi khép lại cự đại không gian khe hở, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Nhiều như vậy bảo vật, như là có cực kỳ chân quý không có bị phá hủy, lúc này cũng không biết lưu lạc đi nơi nào. Phế cái này lớn công phu, liền vì giết chết một cái Nghi Hồng Anh, mà lại chỗ tốt gì đều không có mỏ được, Bạch Đông Lâm tâm lý một trận phiền muộn, hắn từ trước đến nay không làm mua bán lỗ vốn, cái này một lần thực tại là có chút thiệt thòi. Đây là vật gì? Một lần nữa về tại đen nhánh tinh không, một tia hào quang nhỏ yếu hiện lên, rất yếu ớt, nhưng mà dùng Bạch Đông Lâm thị lực nhìn đến, lại cực kỳ bắt mắt. Nội tâm lập tức khẽ động, một bước vượt qua không gian lưu lại từng cơn sóng gợn, thân ảnh giây lát ở giữa xuất hiện tại hào quang nhỏ yếu trước mặt. Tại cái này trùng công kích đến còn có thể bảo tồn xuống đến đồ vật, tuyệt đối là đồ tốt. Một khỏa to cỡ nắm tay viên cầu, giống là một khỏa bọt khí, mặt ngoài hơi hơi nhộn nhạo lên ba quang, lăn tăn lập lòe. Cái này là cái quái gì? Bạch Đông Lâm một tay nắm chặt, cảm giác tính chất mềm mại, thần hồn ý niệm thăm dò qua nhưng không được tiến tới. Ánh mắt sáng lên, liền hắn thần hồn ý niệm đều có thể ngăn cách, khẳng định là một cái bảo bối tốt. Nhưng là thế giới bên trên kỳ chân dị bảo vô số kể, hắn liền tính là tri thức uyên bác cũng không khả năng biết rõ, chỉ có thể trở về đến tông môn về sau, đi trong sách tỉ mỉ tra tra tư liệu. Cái này đồ vật là Nghi Hồng Anh di vật, còn là Lưu Lãng Đế truyền thừa bên trong bảo vật. Lắc đầu đè xuống suy nghĩ, theo sau đem quang cầu để vào thấp suy thế giới bên trong. Chỉ ít cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Bạch Đông Lâm tâm tình lập tức sáng tỏ lên đến. Liền tại lúc này, Bạch Đông Lâm tay phải đột nhiên bộc phát ra kịch liệt ngân quang, quang mang chói mắt, ngân sắc xúc sắc ấn ký phi tốc xoáy chuyển, thoát ly lòng bàn tay bên trong về sau giây lát ở giữa biến lớn. Xuống một cái giây lát ở giữa, tại Bạch Đông Lâm còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ngân sắc xúc sắc trực tiếp đem hắn thôn phệ. Ngân sắc xúc sắc 36 cái mặt ngoài vô số tự phù lấp lóe không yên, theo sau đột nhiên co lại, hóa thành một điểm ngân mang, triệt để tiêu thất tại đen nhánh vũ trụ hư không. To lớn bạo tạc qua đi, này chỗ lại lần nữa về tại yên tĩnh. Một phiến ngân sắc không gian bên trong, Bạch Đông Lâm đột ngột xuất hiện. Tầm mắt khôi phục, nhìn lấy chung quanh tràn ngập ngân sắc quang mang, hoàn cảnh lạ lẫm, Bạch Đông Lâm thần sắc không hiểu thấu, hắn cái này là lại bị bắt cóc rồi. Tình cảnh này, cùng duy độ chi tâm hạch tâm bản nguyên một nhóm sao mà tương tự. Không lẽ là vừa mới ta huyên náo động tính quá lớn, dẫn tới ngân đồng ra tay hay sao, đừng nói là còn muốn hắn đền bù tổn thất a. Bạch Đông Lâm nét mặt già nua một đổ, hắn rất nghèo, xưa nay đều là chỉ có vào chứ không có ra, nghĩ muốn hắn bồi thường, còn không bằng giết hắn được rồi, hắn tình nguyện bồi mệnh. Chính làm Bạch Đông Lâm tại suy nghĩ lung tung thời điểm, cái này không lớn không nhỏ ngân sắc không gian bên trong, một điểm điểm quang điểm bắt đầu lăng không tái hiện, sau đó hội tụ ngưng kết ra một thân ảnh cao lớn. Bạch Đông Lâm tầm mắt giây lát ở giữa bị hấp dẫn, do thần diễm ngưng kết thành thần bào, tang thương gương mặt, thổn thức râu ria, bên hông tùy ý cắm vào một chuôi mang vỏ trường kiếm, còn buộc lên một cái bạch ngọc hồ lô rượu. Tê, cái này không phải Lưu Lãng đế sao? Bóng người này cùng lúc trước ngân đồng trêu đùa bọn hắn, biến hóa ra đến bộ dáng không khác nhau chút nào, trừ lớn nhỏ dùng bên ngoài, khác biệt duy nhất liền là ánh mắt. Đương thời ngân đồng biến ảo Lưu Lãng đế, ánh mắt chính là tràn ngập màu sắc, là linh động, để người nhìn một cái, liền biết là cái nắm giữ ý thức vật sống. Mà bây giờ trước mặt bóng người này, ánh mắt ảm đạm vô thần, phảng phất chỉ là một cỗ tử vật, không có ý thức hoạt động. Bạch Đông Lâm trong lòng nhất thời nhất định, minh bạch trước mặt cái này đồ vật cái này là dùng đến lưu lại tin tức quang ảnh, cũng không có hoạt động ý thức. Quả nhiên giống như nghĩ, cái này Lưu Lãng đế hình người quang ảnh phảng phất không có nhìn đến Bạch Đông Lâm, ánh mắt không có tiêu cự, phối hợp dựa theo cố định tự mở miệng nói đến. Thanh âm ngược lại là vẫn như cũ tràn đầy thoải mái ý vị. Lâu xa tuế nguyệt về sau người thừa kế, người sẽ ra hiện tại nơi này, thuyết minh người nói xúc động ta lưu lại hậu thủ, cái này đối ngươi đến nói, không biết rõ là may mắn, còn là vận rủi. Bạch Đông Lâm nhướng mày, có điểm không hiểu nổi Lưu Lãng đế ý tứ, nếu đã lưu lại cái này chỗ không gian, tự nhiên là có truyền thừa lưu cho kẻ đến sau, tại sao lại hội là vận rủi đâu. Bóng người này quang ảnh hào không có trí khôn, tự nhiên không có biện pháp cho hắn giải hoặc, Bạch Đông Lâm trầm mặc không nói, tiếp tục lắng nghe quang ảnh lời kế tiếp. Cái này chỗ ngân sắc không gian, là độc lập với 9 phần truyền thừa bên ngoài, thứ 10 phần truyền thừa, ta lúc đầu tại lưu lại chỗ này truyền thừa thời điểm, nội tâm cũng phi thường do dự, không biết phải chăng hẳn là đem vật kia tiếp tục truyền thừa tiếp. Nhưng mà như này kỳ vật, liền này theo lấy tử vong của ta, vĩnh hằng thất lạc, cũng là một chủng tổn thất khổng lồ. Cho nên, ta đem hết thảy giao cho vận mệnh đến quyết định, lưu lại một chủng gần như không có khả năng kích phát phương thức. 1000 tuổi dùng hạ khảo hạch người tùy ý phá hủy ta lưu lại 9 phần truyền thừa một trong, liền có thể kích phát kích hoạt cái này ngân sắc không gian, thứ 10 truyền thừa. Nói đến chỗ này, Lưu Lãng đế hình người quang ảnh ngữ khí một trận, chậm rãi duỗi ra hai tay, ngón trỏ trái mang lấy một mai nhan sắc ảm đạm, khí tức mịt mờ chiếc nhẫn, tay phải cầm một khối ngọc bài. Cái này hai kiện bình bình vô kỳ đồ vật, hào không ánh sáng mang, lại giây lát ở giữa hấp dẫn Bạch Đông Lâm ánh mắt. Không cần Bạch Đông Lâm nhiều nghĩ, hình người quang ảnh tiếp tục nói. Nghĩ muốn phá hủy ta bố trí xuống truyền thừa, chỉ ít muốn có đại năng đệ hai cực cảnh lực phá hoại, mới có thể làm đến. Ha ha, 1000 tuổi phía dưới tu sĩ trẻ tuổi, bộc phát ra đại năng đệ hai cực cảnh thực lực, hơn nữa còn không đến mượn dùng ngoại lực, đây cơ hồ không thể nào làm được, trừ phi, phát sinh kỳ tích. Cũng chỉ có nắm giữ sáng tạo kỳ tích năng lực, mới có tư cách tiếp nhận cái này thứ 10 truyền thừa, chỉ ít có một tia kỳ tích, sẽ không giống như ta, tuổi già chết tại. Hình người quang ảnh miệng khép mở, sau cùng mấy cái chữ lại không có phát ra bất kỳ thanh âm, phảng phất là bị lực lượng nào đó triệt để xóa đi, không thể nói ra miệng. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, phảng phất cảm giác đến Lưu Lãng đế tại ức vạn năm phía trước, sẽ chết thời khắc xoắn suýt, có thể định hạ hà khắc như vậy, gần như không có khả năng hoàn thành kích phát điều kiện, nội tâm dãy dụa có thể nghĩ. Hình người quang ảnh trì trệ, quang mang hơi hơi lóe lên, phảng phất tùy thời đều hội tiêu tán, tốc độ nói thêm nhanh, cấp thiết nói ra. Người thừa kế, ghi nhớ, không muốn quá mức nghỉ lại chiếc nhẫn này lực lượng, từ nơi sâu xa, hết thảy tự có số lượng nhất định, đạt được bao nhiêu, tự nhiên là hội bỏ ra cái giá tương ứng, như là cái này đại giới vượt qua truyền thừa của ngươi phạm vi, liền là ngươi chết đi thời điểm. Chiếc nhẫn cùng ngọc bài, tại lực lượng nào đó tác dụng phía dưới, chậm rãi tự ảo ngưng tụ thành thật, từ hình người quang ảnh tay bên trên thoát ly, trôi nổi tại không trung. Thứ 10 truyền thừa một trong, không hạn thứ nguyên không gian tầng thấp nhất, chư thiên vạn giới quy khư chỗ địa đồ. Cái này là ta nhiều lần thăm dò quy khư chỗ vẽ ra chế được địa đồ, người đã thu hoạch đến cái này mai chiếc nhẫn, một ngày nào đó, người sẽ giống như ta, đi tới thăm dò quy khư chỗ con đường, miếng bản đồ này có thể dùng để người ít đi rất nhiều đường quanh co. Bóng người quang ảnh tầm mắt rơi ở miếng kia nhan sắc ảm đạm không ánh sáng chiếc nhẫn phía trên, vậy mà lộ ra vẻ mặt phức tạp. Thứ 10 truyền thừa chi 2, may mắn chiếc nhẫn, hoặc là cũng có thể dùng gọi là vận rủi chiếc nhẫn. Ta có thể từ một cái trên chiến trường nhặt phe trai tiểu tử, trưởng thành là Lưu Lãng đế, tất cả bằng này chiếc nhẫn, tử vong của ta cũng tất cả bởi vậy chiếc nhẫn. Nguyên nhân duyên rơi, nhân quả tuần hoàn, hết thảy bất quá thiên số, ta cuối cùng vẫn là nhảy không ra thiên số giam cầm, người thừa kế, nguyện ngươi có thể đánh phá cấm cố, siêu thoát bên ngoài số mệnh. Võ vận hưng thịnh, lời còn chưa dứt, hình người quang ảnh kịch liệt lóe lên, theo sau giống như bọt nước một dạng triệt để phá toái, tiêu tán trống không. Tại chỗ chỉ để lại một chiếc nhẫn, một khối ngọc bài, lơ lửng giữa không trung, mặc người nhặt. Lấy còn là không lấy, cái này là một cái vấn đề. Lưu Lãng Đế cũng không nói những này, rất rõ ràng hắn nhảy vọt ước vạn năm, cũng có thể nhìn thấu nhân tâm, không có bất kỳ người nào hội cự tuyệt trước mặt hai món đồ này. Bạch Đông Lâm tự nhiên cũng đồng dạng, ha ha, lại nhảy, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này đồ vật đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người, lại để Lưu Lãng Đế kiêng kỵ đến này. Ánh mắt một ngưng, Bạch Đông Lâm không chút do dự nắm lấy ảm đạm chiếc nhẫn, trực tiếp mang tại tay trái trên ngón trỏ, ảm đạm chiếc nhẫn giây lát ở giữa hóa thành màu đen kịt, bộ dáng vẫn như cũ bình thường, khí tức cực kỳ mịt mờ. Một đạo tin tức giây lát ở giữa tràn vào trong đầu bên trong. Đeo tức chói định, không thể rơi xuống, không thể vứt bỏ, không thể tổn hại, hằng cố vĩnh định, chỉ chết vong có thể đổi chủ. May mắn chiếc nhẫn, đánh giết sinh mệnh lúc có thể thôn phệ đối phương một bộ phận may mắn, có thể dự chi tự thân tương lai thời gian may mắn, ngưng tụ may mắn, chiếu rọi bản thân. Vận rủi chiếc nhẫn, đùa bỡn người may mắn, tất bị vận rủi nhìn chăm chú. Bạch Đông Lâm thủ chỉ lắc một cái, con người thu nhỏ lại, hảo gia hỏa, ta hắn mẹ trực tiếp hảo gia hỏa, cái này đồ vật không được a. Khó trách, Lưu Lãng Đế hội cái này xoắn suýt, cái này đồ vật quả thực liền là một cái yêu tinh hại người tốt a, nhưng là người nào lại nhịn được không đi sử dụng đâu. Cái này đồ vật, thật giống rất thích hợp ta a, vận rủi cái gì, chỉ có không phải quá mức khủng bố, không chính là cho ta tiến năng lượng sao. Bạch Đông Lâm suy nghĩ dập dờn, giây lát ở giữa liền hiện lên không ít sử dụng chiếc nhẫn này có thể thu được chỗ tốt, hắn hai cái thiên phú, cùng chiếc nhẫn này quả thực liền là tuyệt phối. Lưu Lãng Đế, người an tâm đi đi, cái đồ chơi này về sau liền giao cho ta đảm bảo, ha ha, chỉ chết vong có thể đổi chủ, tiểu may mắn, ngươi về sau rốt cuộc không cần đổi chủ nhân. Bạch Đông Lâm đè xuống vui sướng trong lòng, đưa tay tiếp qua không trung ngọc bài, bản đồ này cũng rất chân quý. Từ già lâu kiệt ký ức bên trong biết đến, hắn đến Chấn Ma Thần Điện tìm kiếm truyền thuyết bên trong bảo vật, liền là bản đồ này. Cũng là Mi Hồng Anh mở cho hắn ngân phiếu khống, đáng tiếc coi như không chết trên tay hắn, bằng bọn hắn bản sự, cũng không khả năng thu hoạch đến bản đồ này. Chư thiên vạn giới quy khư chỗ, tràn ngập vô cùng vô tận bảo bối, như là Lưu Lãng Đế đoán không sai. Hắn về sau khẳng định hội thường xuyên đi chú ý, đến này cái này một lần bí cảnh cũng là kết thúc mỹ mãn, Bạch Đông Lâm thu hoạch to lớn, vừa lòng thỏa ý. Chỉ đợi Chấn Ma Thần Điện đem bọn hắn truyền tống ra ngoài. Ngân sắc không gian, liền thời gian trôi qua đều lộ ra mơ hồ không rõ. Tại còn lại truyền thừa không có kết thúc phía trước, Bạch Đông Lâm cũng không thể để trước rời đi, chỉ có thể lưu tại ngân sắc không gian bên trong dốc lòng tu luyện. Làm hắn đem ẩn tàng linh khiếu khai thác đến một vạn khỏa thời điểm, lại lặng yên không một tiếng động quá khứ nửa năm thời gian, yên tĩnh không gian rốt cuộc có biến hóa. Một cơn chấn động quét qua, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa bị đá ra ngoài, tầm mắt khôi phục, đã về đến Đại Nhật Vương tọa phía trên. Ba ba ba, Ngân Đồng thần sắc vui vẻ nằm nghiêng tại Đại Nhật Vương tọa bên trên, nhẹ nhẹ cổ động bàn tay, ngân quang lóng lánh hai mắt chậm rãi quét qua đám người. Ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi, rất tốt, Lưu Lãng Đế chín phần truyền thừa, hiện nay đã toàn bộ chọn chủ. Ngân Đồng cảm thấy một trận nhẹ nhõm, trong lòng cũng chấn động những này đản sinh tại thời đại đỉnh sóng yêu nghiệt thiên tài nhóm biểu hiện, lại vẫn sống sót đến 14 người. Nói cách khác nhiều mấy người thỏa mãn truyền thừa điều kiện. So với ngày xưa, liền một cái thỏa mãn truyền thừa yêu cầu đều không có tình huống, mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Hắn tâm lý thậm chí có điểm hoài nghi, Lưu Lãng Đế ban đầu là không phải đã tính toán kỹ, những truyền thừa khác chuyên môn liền là vì thời đại đỉnh sóng bọn quái vật chuẩn bị. Ước vạn năm phía trước, Lưu Lãng Đế cái này ra hỏa liền biết rõ thời đại đỉnh sóng để trước đến sao. Ngân Đồng đè xuống suy nghĩ, đứng dậy, nhìn lấy đám người tiếp tục nói ra. Truyền thừa kết thúc, các người cũng có thể dùng rời đi, hảo hảo tu luyện, hy vọng các người sẽ không mai một Lưu Lãng Đế đồ vật. Tên nào còn thừa lại một chút đồ chơi nhỏ, cũng một cũng đều cho các người đi, ta ngược lại là không nghĩ lại nhìn thấy hắn vật lưu lại. Ngân Đồng ánh mắt lóe lên một tia ghét bỏ, ngân sắc tay nhỏ vung lên, Bạch Đông Lâm đám người chỉ cảm thấy thời không điên đảo, rơi xuống vương tọa, giây lát ở giữa rời xa một góc tinh hà phía trên. Cái này bên trong là... Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, nhìn lấy trước mặt cảnh tượng quen thuộc, bọn hắn bị Ngân Đồng ném tới không gian chung quanh, cũng chính là hắn lúc trước tiến vào, Sa Hải Tuyệt Cung tiến hành ngoại vi khảo hạch địa phương. Độc Nha Miểu Miểu, Kiếm Phi Kiếm, Mạnh Không, Ngộ Phàm. Quả nhiên, những này gia hỏa đều không có chết, Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, cũng không để ý tới còn không có lấy lại tinh thần đến đám người, một bước bước ra, lần theo một tia cảm ứng đi đến Tuyết Sơn chi đỉnh. Thạch Đài, ta đến báo ân, đi theo ta đi. Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra mỉm cười. Duỗi ra bàn tay đón gió liền dài, một cái nắm chặt thạch đài, nhét vào tử triệu bản nguyên thế giới bên trong. Còn có cái này đồ vật, cũng một cũng mang đi sự tình. Bàn tay lại lần nữa vươn vào không gian, bắt lấy một cái đồng thau hộp, cấp tốc lui về. Hừ, Bạch Đông Lâm cảm giác bên tai một tiếng nổ vang, phảng phất có một đôi ngân quang lóng lánh ánh mắt chừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy mắt tối sầm lại, các loại lại lần nữa khôi phục rực rỡ, đã xuất hiện tại trong một khu rừng rậm rạp. Ha ha, thật là hẹp hòi, không phải nói đều là một chút chướng mắt đồ chơi nhỏ sao? Bạch Đông Lâm nhếch miệng, ước lượng tay bên trong đồng thau hộp, lại đem thạch đài lấy ra, ném xuống đất. Ra đi, ta có phải hay không thiếu nợ ngươi hai lần rồi? Thạch đài yên lặng một lát, khẽ run lên, một tia sương mù màu trắng chậm rãi thoát ra, quanh quẩn trên không trung một vòng, hội tụ thành một cái quang cầu lơ lửng giữa không trung, tản ra từng tia quang mang. Trẻ tuổi người, người rất thông minh, một đạo thanh thúy giọng nữ từ quang cầu bên trong truyền đến. Ba Bạch Đông Lâm thủ chỉ nhẹ nhẹ bắn ra, không khí nổ tung sôi trào, một đạo gợn sóng dây lát ở giữa đem quang cầu đánh bay. Hảo hảo nói chuyện, quang cầu lắc một cái, phảng phất bị chọc tức lấy, tại không trung một trận phi vũ, tấn mãnh tốc độ, bị Bạch Đông Lâm gảy một cái hiển nhiên lông tóc không tổn hao, thanh âm thanh thúy cực tốc nói ra. Ai u, người cái tên này có thể thật là vô tình, ban đầu là người nào luôn mồm gọi ta, Thạch Đài đại ca, hiện tại lại như thế đối ta, người thật là một cái đại ác nhân. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, thần sắc một phiến thản nhiên, hoàn toàn không có bị bóc nội tình xấu hổ cảm giác. Tình thế so người mạnh, ta hiện tại quyền đầu so ngươi lớn, thái độ tự nhiên không đồng dạng đi. Bạch Đông Lâm mãnh nắm chặt cát nồi kia lớn quyền đầu, không gian kích lên một trận gợn sóng, chung quanh mấy khắc đại thụ che trời bị gợn sóng quét qua, dây lát ở giữa hóa thành bột mịn. Quang cầu trì trệ, lơ lửng giữa không trung không tại động đậy, bị Bạch Đông Lâm vô sỉ cùng hiện thực rung động thật sâu. Tốt ga, coi như ta sợ ngươi, ngươi đem ta từ trấn ma thần điện mang ra ngoài, tính là hoàn trả ta nhân tình, không thiếu nợ ta cái gì. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, tùy ý khoanh chân ngồi tại đất bên trên, chậm rãi mở miệng nói ra. Trẻ con là dễ dậy, nói một chút đi, ngươi đến tột cùng là cái gì? Quang cầu khẽ động, vòng quanh Bạch Đông Lâm cuộn xoáy hai vòng, lơ lửng tại hắn hai thước bên ngoài, thanh âm thanh thúy nói ra. Ta là Ngân Đồng đại nhân chế tạo ra khí linh, cũng là ngoại vi khảo hạch trung khu, chuyên môn phụ trách đối khảo hạch người tuyển bạt, cùng với ném ra phiến bùn dẫn các ngươi những này yêu nghiệt thiên tài tiến vào thần điện. Ngân Đồng đại nhân là cái lười nhác gia hỏa, mấy vạn năm một lần khảo hạch đều không quá tình nguyện chủ trì, càng không muốn nói cái này ngoại vi khảo hạch, cho nên liền sinh ra chúng ta. Quang cầu thanh âm trì trệ, mang theo một tia may mắn khánh tiếp tục nói ra. Chúng ta có thể không giống Ngân Đồng đại nhân kia dạng, có trấn ma thần điện gia trì, trải qua vô tận tuế nguyệt mà bất hủ, vô số tuế nguyệt xuống đến ta tiền bối không biết rõ đổi bao nhiêu lần. Ban đầu ta xem là ta cũng hội giống ta các tiền bối đồng dạng, thẳng đến ngươi xuất hiện. Bạch Đông Lâm nhìn lấy trước mặt quang cầu, ánh mắt lóe lên một tia thưởng thức, một cái hiểu được phản kháng vận mệnh ra hỏa, nhìn lên đến tổng là muốn lóa mắt rất nhiều. Ha ha, ngươi là rất thông minh tên khốn kiếp. Cái gì là tên khốn kiếp? Quang cầu sững sờ, đến không đến giải thích tiếp tục dùng thanh âm thanh thúy nói ra, ngươi khi đó ở ngoại vi khảo hạch tất cả biểu hiện, bất tử bất diệt nghịch thiên bản sự đều bị ta nhìn ở trong mắt, ta đương thời liền minh bạch, một thành bất biến lặp lại khảo hạch, hội có biến cố phát sinh. Cho nên, ngươi liền đối Ngân Đồng giấu giếm ta tin tức. Lúc trước hắn thực lực còn là quá mức nhỏ yếu, hội bại lộ chính mình át chủ bài, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Không sai, tử kim hạt giống cũng là ngươi cố ý cho ta sao? Phải, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cái này dạng hết thảy liền nói đến thông, tiểu tử nghịch thiên, cho tới nay đều cho hắn trợ giúp rất lớn, tự nhiên không phải cái gì phổ thông thông ngoại vi khảo hạch ban thưởng, cũng không phải hắn vận khí tốt, tùy ý giúp chúng. Nhìn đến ngươi về sau, ta liền minh bạch Lưu Lãng Đế khảo hạch lập tức chấm dứt, ta cũng hội bị Ngân Đồng đại nhân xóa đi, vì sống sót đến, ta tự nhiên nguyện ý đánh cược một lần. Cái này là sinh mệnh có trí tuệ phấn khích, cuối cùng sẽ làm ra một điểm hoa văn tới. Ngươi nếu biết ta bí mật lớn nhất, Bạch Đông Lâm thần sắc mịt mờ, hai mắt nhắm lại, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Đại ca ngài sau này sẽ là ta thân đại ca từ nay về sau, đi theo làm tùy tùng mặc cho phân công. Quang cầu phi vũ lên trước, dán vào Bạch Đông Lâm gương mặt một trận ma sát, lóe lên quang mang chiếu sáng Bạch Đông Lâm gương mặt sáng tối chập chờn. Thật đúng là phong thủy luân chuyển, đại ca thay phiên ngồi, Bạch Đông Lâm ánh mắt lóe lên mỉm cười. Cái này tiểu đồ vật linh trí phi thường cao, Bạch Đông Lâm dự đoán bạc ma chế tạo qua thật không đơn giản, mà cái này đồ vật đối hắn còn là rất có tác dụng. Hắn thiên la địa võng, kế hoạch chính tốt thiếu một cái trung tâm. Bạch Đông Lâm nhìn kỹ cái này tiểu quang cầu, suy nghĩ hơi hơi ba động, cái này đồ vật bất luận nhìn thế nào đều rất giống chủ thần không gian cái kia bóng đèn lớn con non bản a. Nếu không muốn chết kia, ngươi liền theo ta đi, từ nay về sau ngươi danh tự liền gọi thiên la địa võng, vô gian hữu gian đều là tại trong đó. Từ hôn, lời vừa nói ra, đại sảnh bên trong mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, không ít người càng là vỗ bàn đứng dậy, thần sắc giận dữ. Sáng tỏ đại sảnh bên trong, đèn đuốc chập chờn, một người mắt ngọc mày ngài mỹ lệ nữ tử đứng ở đại sảnh trung ương, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đám người. Lạc Thanh Nhi, ngươi điên rồi phải không? Ta cho ngươi cơ hội, thu hồi vừa mới, này sự tình ta liền coi là chưa từng phát sinh qua. Đại sảnh chủ vị, ngồi ngay thẳng Vĩ Ngạn nam tử hai mắt âm trầm, một chữ một cái phun ra, thanh âm chấn động, chung quanh đèn diễm đột nhiên co rụt lại. Đại sảnh lập tức tia sáng một tối, không khí càng thêm kiềm nén. Lạc Thanh Nhi lông mày một nhíu, không sợ hãi chút nào cùng nam tử đối mặt, ngữ khí dứt khoát nói ra. Không cần rồi, ý ta đã quyết, hiện tại tâm tư tất cả tại đại đạo phía trên, đã hoàn mỹ chiếu cố đến nhi nữ tình trường, huống chi ngươi nhi tử. Tiêu tộc trưởng, ngươi cũng là tu luyện giả, tự nhiên minh bạch tu sĩ ở giữa thọ mệnh chênh lệch to lớn, ta như là gả cho Tiêu Nhiên, về sau không phải là muốn thủ một đời ăn chay không thành. Ba Lạc Thanh Nhi không lưu tình chút nào ngay thẳng lời nói, giây lát ở giữa dẫn tới chúng nộ, cái bàn không biết rõ bị đập nát nhiều ít, nếu không phải có tỉnh táo người kéo, nói không đáng tin kinh trình diễn một trận đại chiến. Làm càn ngươi dám nguyền rủa thiếu gia nhà ta, lớn mật bắt phụ. Tiêu tộc trưởng âm trầm biểu tình càng thêm khó coi, kiệt lực đè xuống tâm lý nộ hỏa, hắn là Tiêu Nhiên phụ thân, càng là tộc trưởng, không thể hành động theo cảm tính, thanh âm không lưu loát hỏi lần nữa. Lạc Thanh Nhi, cái này là ngươi quyết định, còn là phụ thân ngươi, ngươi Lạc gia quyết định. Cái này tự nhiên là quyết định của ta, bất quá ta đã thuyết phục ta phụ thân, hắn lão nhân gia cũng đồng ý. Đại sảnh quần tình xúc động phẫn nộ mọi người nhất thời thần sắc động lại, Lạc Thanh Nhi đã là mang theo Lạc gia ý chí mà đến, nhìn đến này sự tình đã không có khả năng cứu vãn. Khụ khụ khụ, vô cùng suy yếu tiếng ho khan từ môn bên ngoài truyền đến, một cái tinh mục mày kiếm nam tử tại nha hoàn nâng đỡ chậm rãi đi tới. Khí chất bất phàm, dáng vẻ đường đường, đáng tiếc lại là một bộ yếu đuối suy yếu bộ dáng. Tại thế giới cường giả vi tôn này, dáng dấp lại anh tuấn tiêu sái, không có thực lực cũng không đỉnh dùng. Tiêu Nhiên gặp qua phụ thân, các vị trưởng lão, còn có Lạc tiểu thư. Lạc Thanh Nhi ánh mắt khẽ động, liếc qua Tiêu Nhiên, theo sau quay đầu đi, phảng phất không giống nhìn nhiều. Nhiên Nhi, ngươi làm sao ngươi tới rồi? Tiêu tộc trưởng hai mắt hiện lên một tia đau lòng, liền vội vàng đứng lên, đem Tiêu Nhiên đỡ ở một bên ngồi xuống. Hắn cái này duy nhất nhi tử bảo bối, phía trước là cái gì các loại thiên tư chắc tuyệt, có thể hiện nay, ai, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Phụ thân đại nhân, ta như không được, chẳng phải là để người xem nhẹ rồi. Muốn ta làm rùa đen rút đầu, để ngài thay ta chịu nhục, hài nhi làm không đến. Vô cùng suy yếu Tiêu Nhiên, ánh mắt lại cực kỳ óng ánh, một cổ nghiêm nghị ý chí xúc tích trong đó. Lạc tiểu thư, người nghĩ muốn hủy hôn, tự nhiên có thể dùng, nhưng mà cái này vô cùng nhục nhã, ta Tiêu Nhiên một người gánh vác, cùng Tiêu gia không quan hệ. Năm năm về sau, ta Tiêu Nhiên tất đăng môn bái phỏng, rửa sạch hôm nay từ hôn chi nhục. Tiêu Nhiên ngữ khí thâm trầm, mỗi một chữ đều rơi tại mọi người trong tim, một cổ ngang dương ý chí mọi người tâm lý run lên, phảng phất lại nhìn đến phía trước cái kia tư thế oai hùng bộc phát Tiêu gia thiên tài. Đáng tiếc, chung quy chỉ là ảo giác, Tiêu Nhiên vẫn là kia một cái Tiêu Nhiên, vô cùng suy yếu. Tốt 5 năm về sau, chờ ngươi đến chiến. Lạc Thanh Nhi hai mắt nhắm lại, cũng không có đem Tiêu Nhiên lời nói để ở trong lòng, chỉ nghĩ hắn là cố làm ra vẻ, muốn cưỡng ép giữ lại một tia bộ mặt. Nói đi, Lạc Thanh Nhi ném một cuốn sách sách, không chút do dự, quay người đi ra đại sảnh. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đại sảnh bên trong truyền đến thanh âm phảng phất mang theo nào đó chủng thần kỳ lực lược, Lạc Thanh Nhi thân ảnh hơi chậm lại, theo sau hóa thành độn quang bắn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thanh Nhi về đến Lạc gia, phảng phất vừa mới chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, căn bản không có để ở trong lòng. Về đến phòng ngủ, Lạc Thanh Nhi tế ra một khỏa bạch ngọc châu, lơ lửng tại lòng bàn tay bên trong hơi hơi chuyển động, ánh mắt lóe lên, nội tâm cảm xúc kịch liệt lên xuống. Ha ha, có cái này bảo vật, ta Lạc Thanh Nhi đã chú định hội đạp lên cường giả con đường. Cái này bên trong chẳng qua là một cái không có ý nghĩa thành trì nhỏ mà thôi, bất kể là Tiêu Nhiên, còn là gia tộc, đều không thể ngăn ngại ta truy cầu đại đạo bộ pháp. Cái này hết thảy chỉ bất quá vừa mới bắt đầu, có Bạch Ngọc Châu phụ trợ, tiền đồ của nàng một phiến quang minh. Lạc Thanh Nhi đè xuống sục sôi suy nghĩ, khoanh chân ngồi ở trên giường, Bạch Ngọc Châu lơ lửng tại hai tay ở giữa, cấp tốc chìm đắm vào tu luyện bên trong. Bạch Ngọc Châu, cũng gọi là Kim Hồng Tiêm Giác Bi phân liệt thể. Châu bên trong thấp duy thế giới, Bạch Đông Lâm đứng tại trong đó, hai mắt phảng phất nhảy vọt duy độ, đem vừa mới phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Hắn này phiên chỉ là muốn mượn đường trở về Thánh Tông, tiện đường đến thị sát một lần phân liệt thể vận chuyển tình huống, cũng có ý mang theo Thiên La làm quen một chút tự. Cái này Bạch Ngọc Châu là hắn phía trước tại sa mạc ốc đảo bày quầy bán hàng bán đi mấy trăm phân liệt thể một trong, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 2 năm, đã bắt đầu xuất hiện đổi chủ tình huống. Cái này nhỏ yếu là Thanh Nhi, bất quá nguyên thai cảnh, tự nhiên không phải lúc trước người mua một trong. Thiên cơ luân chuyển không ngừng, quả nhiên huyền diệu dị thường. Thú vị, thú vị. Cái này là Thanh Nhi cùng kia Tiêu Nhiên đều rất là bất phàm, có không rẻ khí vận tại thân. Cái kia Tiêu Nhiên thân bên trên, ẩn tàng lấy một tia mịt mờ ba động, tự nhiên không gạt được hắn ánh mắt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tia tin tức lập tức thông qua Bạch Ngọc Châu, bắn vào Lạc Thanh Nhi não hải bên trong. Thiên La không gian kích hoạt, nhiệm vụ chính tuyến đổi mới. 1. Vẫn Lạc thiên tài lại lần nữa quật khởi, thăm dò Tiêu Nhiên thân bên trên ẩn tàng bí mật, đem hắn giao phó Thiên La không gian, ban thưởng 20.000 điểm tích lũy, công pháp bí tịch một bộ, trung phẩm pháp khí một kiện. 2. Thiên mệnh lựa chọn, tìm kiếm chuẩn bị đại khí vận người, cùng chi tiếp xúc. Làm xong cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm liền không lại để ý rơi vào kích động Lạc Thanh Nhi, suy nghĩ quay lại, bắt đầu suy tư Thiên La địa võng kế hoạch các chỗ quan ải. Lại Bạch Đông Lâm nhìn đến, cái này làm đến chạy trốn ẩn núp chỗ thấp suy thế giới, như là não động đủ lớn, còn là có thể nhiều đất dụng võ. Phát tán ra mấy trăm phân liệt thể, vẫn chỉ là một cái sơ bộ thực nghiệp, phía sau số lượng hội cuồn cuộn không ngừng gia tăng. Cái này đoạn thời gian tới nay, vô vi thần hồn không làm gì nhàn, liền tại chế tạo chịu tải hắn đại bộ phận thần hồn lực lượng phân liệt thể, hiện nay thấp suy thế giới bên trong đã chồng chất không ít. Thiên La địa võng, kế hoạch có thể dùng phân vì hai bộ phận, Thiên La không gian cùng với địa võng mạch lạc. Địa võng mạch lạc, cái này là Bạch Đông Lâm ngay từ đầu tưởng tượng công năng, cũng là nhất cơ sở công năng, vô số phân liệt thể tại tương lai sẽ hình thành một chương to lớn lưới, bao phủ cả cái Càn Nguyên giới, thậm chí là duy nhất chân giới. Vô số tiết điểm, có thể dùng để hắn muốn đi nơi nào, một bước liền có thể đi đến, đồng thời cũng là một cái cự đại mạng lưới tình báo. Thiên La không gian, chủ thần không gian thấp xứng bản, dùng nhiệm vụ hình thức, dùng hắn có thể lặp lại lợi dụng tri thức, vô tận công pháp bí tịch, một chút hắn dùng không lên bảo vật. Làm đến ban thưởng, điều động rất nhiều thân có khí vận thiên tài, vì hắn vơ vét bí ẩn, tri thức, tài nguyên tu luyện, kỳ chân dị bảo vân vân. Dùng chúng sinh, cung cấp nuôi dưỡng bản thân, kế hoạch này đối hắn rất trọng yếu, hắn tu luyện càng đến hậu kỳ, đối các chủng tài nguyên tiêu hao liền là một cái động không đáy. Vô vi thần hồn chia ra đến thần hồn lực lượng, không có tự mình ý thức, chỉ có một ít đơn giản cố định thiết lập, trừ phi vô vi phóng xuống ý niệm. Nhưng là tiền kỳ số lượng nhiều tình huống dưới cái này làm không có vấn đề, nhưng là đến đằng sau, Thiên La không gian nắm giữ người vô cùng vô tận, tất nhiên hội phân đi Bạch Đông Lâm rất lớn một bộ phận tinh lực. Cái này là hắn không thể tiếp nhận, chính mình tu luyện mới là trọng yếu nhất, không thể bỏ gốc lấy ngọn. Hiện nay Thiên La xuất hiện ngược lại là giải quyết cái này vấn đề, có hắn làm đến Thiên La không gian trung khu, hoàn toàn để vô vi từ bên trong giải thoát ra, chỉ cần chế tạo phân liệt thể liền được. Bạch Đông Lâm tâm lý có nhiều càng nhiều ý nghĩ, cái này thấp suy thế giới còn có tiến một bước khả năng, mà Thiên La cũng có thể dùng theo lấy Thiên La không gian đồng thời trưởng thành. Tiểu quang cầu nói không chừng còn thật có thể trưởng thành là bóng đèn lớn. Những này tưởng tượng mặc dù có thể làm, nhưng mà cũng không thể vội vàng sao động, phải đi từng bước một. Bạch Đông Lâm thu liễm suy nghĩ, vừa sải bước ra thấp suy thế giới, xuất hiện tại Lạc Thanh Nhi trong phòng ngủ. Lạc Thanh Nhi đối đứng tại trước mặt Bạch Đông Lâm hào không phát giác, ý thức ngũ giác, vô hình bên trong liền bị ảnh hưởng. Lạc Thanh Nhi nắm giữ cái này một mai phân liệt thể, là cự ly hoang vực gần nhất, hắn chỉ là mượn đường, không phải có ý xông loạn nữ tử khuê phòng. Khẽ lắc đầu, một bước vượt qua không gian biến mất không thấy gì nữa. Cực đạo thánh tông bên ngoài, hạo nhật treo cao, Bạch Đông Lâm đứng tại hư không bên trong, đen nhánh trường bào bị cuồng phong hơi hơi phất động. Bất kể nhìn bao nhiêu lần, đều vẫn là kia chấn động nhân tâm. Ngữ khí tràn ngập thán phục, hai mắt bạch quang lưu huỳnh, tam tôn cao ngất vào mây cự nhân đập vào mi mắt, hơi tràn lan ra ba động, đè tới toàn bộ hư không cũng hơi vặn vẹo. Cái này không phải cái gì thần thông uy năng, chỉ là đơn thuần chất lượng hiệu ứng. Cái này ba vị lão tổ là cái gì, các loại cảnh giới không phải là xưng hoàng xưng đế đại năng hay sao? Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, dùng hắn hiện nay nhãn lực còn nhìn không ra bao nhiêu đồ vật, thần uy nội liễm, không thể nhìn trộm, vô pháp so sánh. Nhưng mà dùng hắn hiện nay pháp thiên tượng địa tạo nghệ, hơi so sánh, liền biết trong đó chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Còn tiếp tục cố gắng, thu liễm suy nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cổ tay trái bên trên cực đạo thủ trạc lập tức hồng mang lấp lánh, một cổ ba động từ hộ tông đại trận bắn ra, đem hắn bao phủ quét hình, xác nhận không sai về sau cấp tốc rút đi. Thân ảnh lóe lên ở giữa, càng qua một tầng kỳ dị màng mỏng về sau, đưa tay vạch ra quang môn, vừa bước một bước vào. Thủ trạc mở ra quang môn công năng, chỉ có tại thánh tông hộ tông đại trận chi bên trong mới có thể bình thường sử dụng. Đây là ta tử trúc cư. Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, lại lần nữa xác nhận chính mình không có đi nhầm địa phương, lập tức lông mày kịch liệt nhảy động. Tiểu tử trong vòng một khắc đồng hồ, lập tức cút về tử trúc cư gặp ta. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giây lát ở giữa câu thông chiến sủng minh bài, ẩn hàm nội ý truyền âm, lệnh hai tiểu chỉ toàn thân run lên, lập tức cảm thấy miệng bên trong đan dược không thơm. Đại ca trở về, thế nào làm đại ca thật giống phát hỏa a lão đại, muốn không chúng ta chạy trốn đi. Ngu xuẩn, cái này thánh tông bên trong chúng ta có thể chạy đi nơi đâu? Đi, hảo hảo nhận sai, đại ca nhất sủng ngươi, sẽ không đánh ngươi, cho nên cái này nổi ngươi lưng. Uy, không phải chứ? Bạch tiểu chỉnh lý một lần mặt bên trên cong vẹo, chỉ còn lại một khối thấu kính dâm. Một phát bắt được nghĩ muốn chạy tiểu tử, hóa thành một đạo bạch quang, giây lát ở giữa thoát ra đan đỉnh phong. Giang giác, tê, ta thích nhất tử trúc ghế nằm. Bạch Đông Lâm xoay người nhặt một đoạn tử trúc, vô cùng đau đớn, ấm áp tiểu viện hiện nay giống phế tích một dạng rách nát, ngoại vi tiên ý giạt rào tử trúc lâm cũng là một phiến suy bại, liên diệp tử đều rơi sạch. Cái này hai cái tiểu vương bát đản, vậy mà đem hắn hang ổ tai họa đến đây, cần thiết phải thật tốt đánh một trận. Hừ, đã trở về, còn trốn trốn tránh tránh làm gì, còn không cho ta tiến đến. Bạch Đông Lâm hừ lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ nhẹ một đạp, một tòa kim loại ngưng kết mà thành ghế nằm chậm rãi từ dưới đất xông ra, quay người ngồi xuống, một mặt âm trầm nhìn qua viện bên ngoài. Oa đại ca, người rốt cuộc trở